như nổi trống mà tuyên bố: "Từ giờ trở đi, ta đem bảo hộ các ngươi an toàn, dẫn dắt các ngươi xuyên qua mảnh này nguy hiểm sa mạc. Các ngươi phải nhớ kỹ, hắc phong bạo sắp xảy ra, chỉ có ta mới có thể bảo vệ an toàn của các ngươi." Tiếng nói của hắn vừa ra, bốn phía liền vang lên một mảnh tiếng nghị luận. Có người khiếp đảm dưới đất thấp ngữ lấy, có người bàn luận xôn xao, nhưng không người dám công nhiên khiêu chiến Lý Thủy Đạo quyền uy. Ngụy gia thương đội lần nữa lên, bên trong sa mạc, mấu chốt sẽ không lạc đường. Ngụy Văn San vỗ vỗ ngồi xuống mây còng nói. Lý Thủy Đạo nhún vai, ta không đi sa mạc, muốn mây còng làm gì? Cái kia, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngụy Văn San hỏi lần nữa. Lý Thủy Đạo, gặp gỡ là hữu duyên, tất nhiên Lý đạo hữu muốn theo chúng ta thương đội đi sa mạc đoạn đường này, vậy chúng ta Ngụy gia cũng không thể tránh xa người ngàn dặm, chúng ta cùng một chỗ a, trên đường cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngụy Văn San nhiệt tình mời, Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, xem như đáp ứng Ngụy Văn San mời. Hai người cùng một chỗ trở về tiểu trấn, Lý Thủy Đạo tung người nhảy lên, vững vàng rơi vào một đầu mây còng trên lưng. Một người phu trông thấy vậy, vội vàng tiến đến ngăn cản. Đây là xe chuyên chở hàng hóa vật liệu xây dựng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, hắn lấy ngay từ trong túi trữ vật và ném ra một khối phẩm linh thạch. Hàng hóa ta đã mua. Khối kia lập lòe tia sáng bên trong phẩm linh thạch, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung duyên dáng, cuối cùng vững vàng rơi vào kiệu phu trong tay. Kiệu phu khiếp sợ nhìn lấy trong tay linh thạch, mắt trung sung mãn liễu không thể tưởng tượng nổi. Khối linh thạch này quá lớn, chẳng lẽ là bên trong phẩm linh thạch? Kiệu phu hít sâu một hơi, tính toán bình phục nội tâm kích động. Hắn trước tiên đem khối này bên trong phẩm linh thạch thu vào túi trữ vật, sau đó hắn nhìn chăm chú vào bốn phía, lo sợ rằng phần này có thể bị người khác nhìn thấy. Xung quanh, các thành viên trong thương đội đều đang bận rộn với việc chuyên chở hàng hóa, không ai để ý đến hắn và sự khác thường ở bên kia. Kiệu phu đã giấu linh thạch kỹ lưỡng phía sau, trên gương mặt của hắn hiện lên một nụ cười rất xu nịnh. Hắn tiến đến bên cạnh Lý Thủy Đạo và nói một cách nịnh nọt. Vị đại gia này, xin ngài thoải mái nằm, thoải mái nằm. Lý Thủy Đạo hoàn toàn không có hứng thú để ý tới loại tiểu nhân vật này. Hắn thay đổi tư thế thoải mái hơn khi nằm, tại vân còng bên trên, nhắm mắt lại, và bắt đầu chậm rãi cảm nhận khí tức của sa mạc. Hàng hóa ta đã mua, Ngụy gia thương đội lần nữa bước lên lữ trình, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ ở trên sa mạc, lưu lại từng chuỗi sâu đậm dấu chân. Ngụy Văn San thỉnh thoảng ném ánh mắt về phía hướng Lý Thủy Đạo, tính toán từ trên người hắn để phát hiện một chút dấu hiệu lạ, nhưng mỗi lần đều chỉ thấy hắn bình tĩnh và ánh mắt sâu thẳm. Màn đêm buông xuống, sao lốm đốm đầy trời. Thương đội cuối cùng đã tới một chỗ màu xanh biếc rồi rào ốc đảo. Màn đêm buông xuống, đống lửa tại sa mạc bên trong chập chờn, tàn mát ra yếu ớt mà ấm áp tia sáng. Dưới ánh lửa chiếu, Ngụy Văn San hòa Lý Thủy Đạo, hai người ngồi quanh ở bên cạnh đống lửa, một bên nướng mùi thơm nức mùi ăn thịt, một bên đắm chìm tại mảnh này bóng đêm yên tĩnh bên trong. Ngụy Văn San nhìn Lý Thủy Đạo trên thân, ánh mắt thỉnh thoảng rơi, dường như đang tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng, nàng không, Lý bất kỳ tộc nhân nào trong bóng tối, không cần tiến vào từ cửa hay cần phải thẩm phán. Lý Thiên Tuyệt không nại gật gật đầu. Tốt à. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng, từ nay về sau, việc ám đường tại Lý gia chính là hiện thân siêu nhiên. Lý gia toàn bộ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Lý Thiên Tuyệt chủ minh, Lý Thủy Đạo chủ ám. Một cái gia tộc hai cái người nói chuyện, mỗi người giữ đúng vị trí của mình. Lý Thủy Đạo đối với Triệu Linh Nhi nói, tốt, các ngươi có thể thương lượng vấn đề bồi thường. Triệu Linh Nhi gật đầu, không chút khách khí, nói với Lý Thiên, ta kết thành là một quỷ giao kim đan, ta không hứng thú với những vật khác, chỉ muốn tu sĩ kim đan tu luyện chi pháp. Lý Thiên Tuyệt nhíu mày. Ta không có cái này. Thật không có? Triệu Linh Nhi hỏi ngược lại. Chính xác không có, Lý Tuyệt lắc đầu. Triệu Linh Nhi nhìn về phía Liễu Lý Thủy Đạo, có một dạng đồ vật nàng cũng muốn, chỉ là không có Lý Thủy Đạo cho phép tay gặm, nàng căn bản không dám xách. Lúc này Lý Thủy Đạo lặng lặng phẩm, gặp Triệu Linh Nhi ánh mắt đưa tới, cho nàng một cái khích lệ mỉm cười. Nhận được Liễu Lý Thủy Đạo cho phép, Triệu Linh Nhi hít sâu một hơi. Ta nghe chủ nhân nói, ngươi có một khỏa long châu, có thể hay không cho ta mượn phỏng đoán một đoạn thời gian? Lý Thiên nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất không vui, hắn trợn mắt nhìn, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Ngươi dám sao? Triệu Linh Nhi không sợ hãi chút nào nghênh tiếp ánh mắt của hắn. Trong nội tâm nàng tràn đầy tự tin, nghĩ đến chính mình trước đây, không lâu nhẹ nhõm chém giết gia tam giai tu sĩ Câu Tà, lão nhân Tràng Cảnh. nàng sức mạnh canh túc. Nàng lạnh giọng đáp lại nói, ta con đường tu luyện không giống bình thường, chỉ có thể tự sáng tạo công pháp, ta hy vọng có thể phỏng đoán Long Châu, tự sáng tạo công pháp, vì chính mình tu luyện. Ta cũng không phải là muốn cướp đoạt ngươi Long Châu, chỉ là hy vọng có thể mượn tới nhìn qua, giúp ta tu luyện. Ngươi hà tất keo kiệt như vậy? Lý Thiên Tuyệt bị Triệu Linh Nhi lời nói chặn họng một chút, trong ánh mắt của hắn hung quang mạnh hơn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Lý Thủy Đạo, chỉ thấy Lý Thủy Đạo không quan tâm đến việc của hắn, tựa như đối với hắn cũng không để ý. Sau một thời gian im lặng, Lý Thiên cuối cùng nói, Long Châu của ta không thể cho bạn, nhưng ở đây ta có một bản đạo thư, không phải là hư cảnh pháp môn tu luyện, mà là công pháp tu luyện do các tu sĩ Kim Đan để lại từ thời kỳ thượng cổ, tên là Phục Long Quyết. Dù đây chỉ là một bản tàn, nhưng khác biệt rất lớn so với truyền thống đạo pháp trên lục địa, có lẽ nó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn. Triệu Linh Nhi nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất, tí vui mừng. Nàng có chút hoài nghi vấn đạo, không phải là giả chứ? Người xem qua sau đó, tự nhiên liền biết thật giả. Lý Thiên Tuyệt một tay khẽ đảo, trong tay xuất hiện một bản tàn phá đạo thư. Cái kia bản đạo thư trang bìa pha tạp, tàn ra khí tức cổ. Lý Thủy Đạo hỗ trợ, Lý Thủy Đạo có hư cảnh, chỉ cần hắn chịu vận dụng không gian lực lượng là có thể đem bám vào tại Lý Thiên Tuyệt trên người kịch độc, trục xuất tới mình hư cảnh ở trong. Lấy hư cảnh đối kháng kịch độc dễ như trở bàn tay, tiến vào hư cảnh bên trong. Ngược lại, còn có thể trở thành một loại tài nguyên. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, phát ra một luồng năng lượng từ lòng bàn tay hắn, nhẹ nhàng bao phủ toàn bộ cơ thể của Lý Thiên Tuyệt. Theo cổ lực lượng này thẩm thấu, Lý Thiên Tuyệt quần áo trên người, đồ trang sức nhao nhao tiêu thất, lộ ra cái kia bị kịch độc ăn mòn da thịt. Da thịt lưu lại, huyết nhục lưu lại, hết thảy có linh chi vật tất cả tại chỗ cũ, không linh chi vật đều bị Lý Thủy Đạo trục xuất tiến vào mình hư cảnh bên trong. Kịch độc là không linh chi vật, quần áo là không linh chi vật, đều không thể chống cự không gian lực lượng. Chỉ có Lý Thiên Tuyệt bản thân có thể chống cự. Theo đạo lý Long Châu không nên chống cự sức mạnh của số phận, có thể sẽ phải đối diện với việc chống cự từ lần này đến lần khác. Long Châu có thể chống cự hư cảnh không gian thu lấy. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai viên Long Châu kia lại là có linh chi vật. Viên kia nhường Lý Thủy Đạo đều đỏ con mắt Long Châu vậy, mà không cách nào bị trực tiếp thu hút đến hư cảnh ở trong. Nói như vậy gia hỏa này bình thường, liền đem Long Châu đạp ở trên người. Theo lý thuyết vô luận bất cứ lúc nào chém giết Lý Thiên Tuyệt đều có thể nhận được Long Châu. Cùng Lý Thiên Tuyệt sổ sách về sau tính lại, bây giờ có người ngoài ở đây chẳng, tự nhiên không thể bị người chế giễu. Làm Lý Thiên Tuyệt người trên người kịch độc bị Lý Thủy Đạo dùng không gian lực lượng trục xuất, sau đó, hắn thở phào thật dài một cái, phảng phất từ quỷ môn quan đi một lượt. Lý Thủy Đạo một lần nữa, chạm vào một điểm, một vòng sáng rực rỡ tỏa ra từ liễu Lý Thiên Tuyệt trên thân, ngay lập tức biến thành một bộ y phục trắng. Thiên Tuyệt huynh, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Lý Thủy Đạo ân cần vấn đạo. Đa tạ Thủy Đạo lão đệ. Lý Thiên Tuyệt ôm quyền nói. Nhưng đột nhiên, từ phía chân trời truyền đến một tiếng sấm vang rền, đó là cánh xạ thiên tôn gầm thét, âm thanh của hắn lan tỏa khắp thiên địa, khiến mọi thứ dưới đất rung chuyển. Lão Phu chỉ muốn Long Châu, nếu không có Long Châu, Lão Phu sẽ quay lưng ra đi, không bao giờ nuốt lời. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười một cái, âm thanh âm trung mang theo một tia trêu tức. Ta muốn hấp thu hạt nữ hư cảnh. Cánh xạ thiên tôn nghe vậy, im lặng một chốc, dường như đang suy nghĩ cẩn trọng. Hắn hít một hơi sâu, tiếng âm trung phát ra với một chút không hài lòng. Hừ, ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi. Chỉ cần ngươi trao cho ta viên Long Châu trước, ta sẽ giao hạt nữ hồn cho ngươi. Hồn bài. Lấy trước tới. Lý Thủy Đạo thanh âm như loại băng hàn lạnh lẽo cứng rắn, khiến người ta cảm thấy cực kỳ cường thế khi nói chuyện. Cánh xạ thiên tôn sầm mặt lại, mắt trung thiểm quá nhất vẻ, nghiêm, phảng phất mang theo một loại không thể nghi ngờ cảm giác áp bách. Chu gia cùng An gia tu sĩ, khuôn mặt dữ tợn, công pháp của bọn họ tu luyện, đồng tham lấy kim hạt làm chủ, am hiểu sử dụng độc tiêu, phi kiếm. Chu gia tộc dài Chu Phần Thiên lạnh rên một tiếng, khinh thường đáp lại. Lý Hạo Hãn, gia đình Lý đã chiếm đất linh thạch quá lâu, đến lúc chia sẻ phần của chúng ta. An gia đại trưởng lão An Huyễn Ảnh mỉm cười, ánh mắt của trung thiểm thước rực sáng. Hai vị tộc trưởng, chắc chắn không cần phải vội vàng như vậy chứ. Chúng ta có thể từ từ bàn bạc, tìm ra một phương án giải quyết mà ai cũng hài lòng. Lý Hạo Hãn nghe vậy thở dài một hơi nói. Lý Mỗ không hiểu hai vị đang nói cái gì mỏ linh thạch. Chúng ta Lý gia bất quá chỉ là ở đây khai thác một chút phổ thông tài nguyên. Chu Phần Thiên nghe vậy, lập tức nổi giận. Các ngươi ra lý còn giả trang cái gì, chuyện này đã người qua đường đều biết. Chúng ta Gia Chu cũng không phải dễ treo, nếu các ngươi không chịu nhượng bộ, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. An Huyễn Ảnh thì tại một bên, nói thêm. Hai vị tộc trưởng ơi, hãy bình tĩnh đi, chúng ta có thể thương lượng tốt, chắc chắn sẽ tìm ra một phương án làm hài lòng mọi người. Cái gì hài lòng phương án? Chỉ cần các ngươi Lý Gia không chia lãi mỏ linh thạch lợi tức, liền không khả năng có hài lòng phương án. Không sai, các ngươi Lý Thị gia tộc, nói trắng ra là từ bên ngoài tới tu sĩ, cũng dám độc chiếm thuộc về chúng ta thiên hạt đáy vực mỏ linh thạch, thực sự là khinh người quá đáng. Một cái Chu gia tu sĩ giận dữ hét, trên mặt của bọn hắn viết đầy phẫn nộ cùng cừu hận. Đối mặt với tình hình căng thẳng, Lý Hạo Hãn vẫn giữ nguyên bản chất bất khuất, các người và gia đình Chu đều là quan hệ thân thiết với gia đình Lý, không cần phải làm ồn ào như vậy, hoàn toàn không cần để người ngoài xúi giục. Đặc biệt là hai gia đình đã cùng nhau phát triển từ lâu, không thể bỏ rơi gia đình Lý nếu không có sự chăm sóc của gia đình Lý. Đánh rắm, chúng ta phải phụ thuộc vào Ngũ Độc Môn cùng với các người của gia Lý bình khởi bình tỏa. An gia tu sĩ không chịu lòng yếu kém mà đã phản bác. Các ngươi nếu là thức thời, liền ngoan ngoãn giao ra mỏ linh thạch lợi ích, bằng không cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Chu gia tu sĩ lần nữa uy hiếp nói. Chu Sao hai nhà mặc dù điên cuồng kêu gào nhưng lại chậm chậm chạp không có động thủ, thợ sợ chết. Cãi nhau sẽ không chết người, đấu pháp sẽ chết người. Mặc dù Chu Sao hai nhà đã làm xong cùng Lý gia lật bàn chuẩn bị, thật là đến rồi sinh tử tương bác thời điểm, lại đều khó tránh khỏi lòng sinh khiếp ý. Dù sao, tu hành không dễ, ai lại không muốn nhìn thấy ngày mai dương quang. Nhưng mà, sự tình phát triển thường thường không lấy người ý chí vì thay đổi vị trí. Chu Sao hai nhà mặc dù trong lòng còn có e ngại, nhưng việc đã đến nước này cũng đã không phải do bọn họ. Không biết là ai, đột nhiên, không được, một kiếm này quá nhanh, căn bản là không có cách trốn tránh. Kiếm quang lướt qua, Linh Kiếm Chân Quân lần nữa hiện ra thân hình, nàng thân mang một bộ thanh nhã như tiên trắng thuần váy dài, tay áo bồng bềnh, tựa như lăng ba tiên tử. Mặt mũi của nàng thanh lệ thoát tục, mày kiếm mắt sáng ở giữa để lộ ra một cỗ không ai bì nổi khí khái hào hùng. Lúc này, nàng đứng cùng Hạ Nhược Tuyết, một người mang vẻ thanh nhã, một người mặc áo đỏ rực như lửa. Hai người đứng sóng vai, nhất bạch nhất hồng, hòa lẫn. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng kỳ dị từ Lý Thủy Đạo lan tỏa ra, làm cho miệng vết thương trên da thịt khép lại trong nháy mắt, phát ra sự sống, giống như việc chữa trị nhanh chóng. Đây là tới từ vực sâu biển khơi trị sức mạnh. Lắp thuật, làm Lý Thủy Đạo hư cảnh thôn phệ 300 vạn mẫu hải vực sau đó, thuật đã thành đạo. Hắn không cần phải triển khai phép thuật. Đủ chỉ cần chữa trị sức mạnh, sẽ ngay lập tức hiệu quả lên người hắn. Hoặc Linh Kiếm Chân Quân giữ sức mạnh vượt trội hơn nữa so với dương chi lực. Hoặc nàng cần phải dùng vô số kiếm để chặt Lý Thủy Đạo, tiêu hao hầu hết chi lực của hắn, mới có thể thật sự giết chết hắn. Ngũ Độc Môn tu sĩ căn bản không đủ mạnh để chống lại sức mạnh như vậy. Đa và Linh Kiếm Chân Quân cũng không thể sánh với kiếm của nàng dựa vào khai thiên kiếm khí. Một lần nữa, đây chỉ là một cách để Lý Thủy Đạo thử thách sức mạnh của đối thủ. Cũng bất quá như thế. Linh Kiếm Chân Quân lạnh giọng đánh giá, giọng mang trào phúng. Đối diện với trào phúng, Lý Thủy Đạo nheo mắt mỉm cười lạnh lùng, khi hắn giơ tay lên, một cái búa lớn hình dáng cực kỳ độc đáo màu bạc đã được nắm trong tay. En Linh Kiếm Chân Quân mắt trung thiểm, quá nhất ti duệ mang. Nàng nhìn chăm chú Lý Thủy Đạo trong tay búa lớn màu bạc, phảng phất nhìn thấy liễu hải dương triều tịch ở trong đó cuồn cuộn. Giống như là lạnh thấu xương hàn phong xen lẫn đại dương tanh hôi, thẳng thổi mặt. Đây là Bích Hải Môn đạo pháp. Ta nhớ các ngươi đến từ Gia Lý, có vẻ như ngươi là trưởng phái kiêm tu hai. Giọng của Linh Kiếm Chân Quân bên trong phản ánh sự nghiêm túc, còn Lý Thủy Đạo ẩn chứa sức mạnh vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, ánh mắt sắc bén của Quang Như nhìn chằm chằm. Hắn thách thức nhìn về phía Linh Kiếm Chân Quân và nói, nếu không, ta cũng sẵn sàng thử sức với ngươi đấy. Linh Kiếm Chân Quân nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti khinh thường. Nàng lạnh giọng nói, hảo, bản tọa ngược lại muốn xem ngươi chỉ là một cái tam giai tu sĩ có gì chỗ hơn người. Lý Thủy Đạo không cần phải nhiều lời nữa, hắn hít sâu một hơi, đem trong tay búa lớn màu bạc giơ lên cao cao. Một cỗ chiến thiên đấu địa hoang dã khí thế từ trên người hắn tản mát ra, khiến lòng người run lên. Đây là hoang ma khí thế, trên tay hắn cầm chùy là hoang ma chi tay, tử vong trọng chùy. Lạnh như băng biển cả triều tịch chỉ là nó biểu tượng, đây là hoang vu chi, đạo trong đó một danh tu sĩ cau mày, âm thanh âm trung mang theo một tia cảnh giác. Các hạ người nào? Lý Thủy Đạo mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lẽo như băng. Ta chính là Hắc Sơn Phân Đà Ma Chỉ Thái Tuế. Trong giọng nói của hắn băng băng lãnh lãnh, mang theo mấy phần uy nghiêm. Mấu chốt hắn dùng không phải Thiên Nguyên Đại Lộ ngôn ngữ, mà là Hoang Thần Giới lời nói. Thế gian này biết được Hoang Thần Giới lời nói cũng không có nhiều người, nhất là có thể lưu loát nói ra được người, đều không ngoại lệ, cũng là ngày đó từng tiến vào ảo cảnh Tử Dương Môn tu sĩ. Lời vừa nói ra, hai danh tu sĩ sắc lập tức biến đổi, trong mắt vẻ cảnh giác quét sạch sành sành. Trong đó, một đạo sĩ liền vội vàng khom người hành lễ, ngữ khí cung kính. Nguyên lai là Hắc Sơn Phân Đà chủ đại nhân giá lâm, chúng tôi không có từ xa tiếp đón, mong thứ chứ cho tội. Lý Thủy Đạo nhìn vào mắt của Quang Như, quét qua cả hai người, nhưng trong lòng anh thì kinh ngạc lặng im. Anh tự hỏi liệu mình đã giết chết kẻ thù lão luyện sau đó chỉ để thừa kế vị trí lãnh đạo của băng Hắc Sơn Phân Đà. Khả năng này cực lớn, dù sao Ma Chỉ Thái Tuế thực lực tại trong Phân Đà cũng là siêu quần xuất chúng. Chính mình ngụy trang thành Hắc Sơn Phân Đà chủ, cái này có chút cao điệu, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Lý Thủy Đạo Vi hơi gật đầu, trầm giọng nói. Ta vừa mới chém giết hai cái rình coi yêu thú, bên ngoài tai mắt đông đảo, không nên ở lâu, nhanh chóng mang ta tiến vào Phân Đà. Tuân mệnh, hai đạo sĩ đồng thanh đáp lại, không dám trì hoãn chút nào. Họ vội vã xuyên qua lớp mây mù bao quanh ngọn núi, dẫn theo Lý Thủy Đạo để đến Thương Châu Phân Đà. Nơi đây ở vào sơn cốc chi bên trong, chung quanh rải rác một chút bỏ hoang nhà dân, mà trung ương thì đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga tháp cao. Mười phương cao tháp. Tòa này đen nhánh tháp cao tản ra một cỗ cổ xưa khí tức thần bí, phảng phất cùng thiên địa cùng hô hấp, cùng vạn vật chung vận mệnh. Tháp cao chung quanh được bố trí rõ ràng, tạo nên một trận pháp, khiến cho sương mù lơ lửng, khó nhìn thấy rõ chân tướng. Em cẩn thận quan sát trận pháp đường vân, có thể phát hiện cùng trời nguyên đại lục thường gặp trận pháp hoàn toàn khác biệt, tràn ngập một cỗ man hoang ý vị. Mười mấy danh tu sĩ ở dưới tháp lặng lặng tu luyện, bọn hắn ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, chung quanh thân thể lập lòe, hoang thần chi quang. Mười phương cao tháp đỉnh chóp, ảo nhật ma kính to lớn màu tím đen của Thái Dương, từng luồng tử quang rơi xuống phân quang thiên tinh phía trên, lại từ phân quang thiên tinh phát ra ba loại tia sáng là đỏ, lam và thanh, phân biệt chiếu rọi lên người bọn hắn. Những tia sáng này ẩn chứa bí mật của dương chi lực, giúp cho các tu sĩ có thể tu luyện và nắm vững trong tay mình, trích từ Hoàng Thần Bí Thuật. Lý Thủy Đạo ánh mắt chớp động, không có ai đang tiếp dẫn Tử Nhật. Còn lại, Sĩ Hoài còn sống, hắn là Thương Châu, trên người độc, liền có thể thông. Quá nhất cái ý niệm rời đưa đến hư cảnh, ở trong đi. Đến rồi hư cảnh, toàn bộ thế giới dung nạp kịch độc, mặc kệ độc gì đều khó có khả năng đối với tu sĩ tạo thành tổn thương. Này liền giống một cái hố phân, ném một người đi vào, sẽ bị tươi sống sặc chết. Nhưng nếu là đem nạp hư cảnh tu sĩ ném vào, hắn có thể đem bên trong phân người tất cả đều đưa vào hư cảnh. Độc để làm gì? Lý Thủy Đạo kể từ tu luyện tới tam giai sau đó, từ đó đến giờ không có dùng độc công đối phó qua cùng giai tu sĩ sĩ. Đối phó với hai người tu sĩ mọi việc đều thuận lợi, nhưng thái âm đến, hắn chưa bao giờ dùng tại ba người tu sĩ trên thân, vì căn bản không cần, chọc lấy cũng là trắng đâm. Liền xem như đem độc dùng tại yêu thú cấp 3 trên thân, đều so dùng tại tam giai tu sĩ trên người có dùng. Lý Thủy Đạo bày tỏ giọng nói khó chịu, tha thứ cho ta nói thẳng, độc thuật chỉ là cấp thấp của tu sĩ, những người tu sĩ mà có hư cảnh trong lòng, thường không theo đuổi phong cách này. Phần lớn mọi người đều rơi vào tình trạng hư cảnh. Tê Dại Cổ Độc Vương mỉm cười, trên mặt của hắn mang theo vài phần giảo hoạt, hắn nhẹ nói. Lý Thủy Đạo. Ngươi thân là đường đường ngũ độc môn tu sĩ cấp cao, há có thể như thế làm thấp đi độc thuật. Ta dùng một loại độc, nếu ngươi có thể hóa giải, như vậy ta liền coi như ngươi qua ải, giúp ngươi luyện khí sự tình, ta liền đáp ứng. Lý Thủy Đạo nghe vậy, trong mắt tinh quang mạnh hơn. Khảo nghiệm mình là giả, thăm dò thực lực của mình, thậm chí là tính toán giết chết mình, mới là thật sự. Nhưng mà, hắn không có mảy may vẻ sợ hãi. Nạp hư, một tu sĩ ảo, hoàn toàn có thể miễn dịch bất kỳ loại độc vật nào xâm nhập. Thậm chí, chỉ cần hắn đã rèn luyện được chân khí của mình đến mức có thể sánh ngang với tam giai hoang ma. Hắn Tê Dại Cổ Độc Vương độc có thể trực tiếp độc chết hoang ma. Cái này, vẫn là có khả năng, cái này dù sao cũng là tứ giai không, tương chân quần. Không thể quá mức khinh thị. Hắn thi triển kịch độc nếu là ở tam giai hoang ma thể bên trong bộc phát, có lẽ thật đúng là có thể độc chết hoang ma. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, cẩn thận đánh giá phong hiểm. Suy tư thật lâu, Lý Thủy Đạo cuối cùng vẫn quyết định thử một lần. Hắn thực sự quá hiếu kỳ, tê dại cổ độc vương đến tột cùng sẽ như nào độc chết chính mình. Lý Thủy Đạo vi cười gật đầu, mắt trung thiểm thước, lấy một vòng chờ mong. Hảo! Vậy liền để vãn bối, mở mang kiến thức một chút, tiền bối ngập trời độc công a. Tê dại cổ độc vương nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa tươi cười đắc ý, chỉ thấy hắn đột nhiên hợp lại. Dưới thân trong giếng cổ lăn lộn chướng khí, phảng phất nhận lấy một loại lực lượng thần bí nào đó, dẫn dắt, nhao nhao hướng hắn lòng bàn tay hội tụ. Trong nháy mắt, một cỗ đậm đà chướng khí tại lòng bàn tay của hắn ngưng kết thành một viên đá quý, mặt ngoài phát sáng yếu ớt, ẩn chứa độc tính đáng sợ. Tê dại cổ độc nhìn chăm chú vào ánh mắt, ngón tay bắt đầu, tháp, mỗi một tảng đá miêu tả hoa văn, đều cổ phác mà thâm thúy, tràn đầy hơi thở hồng hoang. Ở trong tối đường đỉnh lực tương, chợ phía dưới, liên tục không ngừng, nguyên vật liệu từ trên trời giáng xuống, Lý Thủy Đạo một thân một mình, liền hoàn thành tòa này tháp cao kiến tạo. 7 ngày 7 đêm, hắn không nghỉ ngơi, toàn thân vùi đầu vào tháp cao kiến tạo bên trong. Mỗi một tảng đá, mỗi một đạo hoa văn đều ngưng tụ tâm huyết của hắn cùng mồ hôi. Cuối cùng, 10 phương cao tháp đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguy nga cao vút, khí thế bàng bạc. Tháp cao sau khi xây xong, 12 con thôn thiên đại con ếch dựa theo tử, sấu, dần, mão, thần, tỵ, buổi trưa, khâm, thân, dậu, tuất, hợi 12 cái phương vị, còn quấn tháp cao bày ra. Bọn chúng con cóc lớn đầu khẽ nâng lên, im lặng chờ đợi tiếp xuống kỳ tích. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, thôi động pháp quyết, ngay lập tức, 10 phương cao tháp đỉnh tháp. Đen nhánh ảo nhật ma kính, tiếp thu được đến từ thượng giới sức mạnh chậm rãi sáng lên từ quang, quang mang kia càng ngày càng thịnh. Cuối cùng, lại hóa thành một vòng màu tím đen thái dương. Mặt trời này tản ra thần bí khí tức cường đại, phảng phất, nắm giữ thôn phệ hết thảy sức mạnh. Mước chừng đợi 30 mấy hơi thở thời gian, 10 phương cao tháp phía trên phun ra một cái màu tím đen hỏa cầu. Trong đó, một con ếch thôn thiên đại mở miệng lớn, nuốt ngụm viên hỏa cầu này vào bụng. Sau đó, nó kích hoạt bí thuật thôn thiên, biến hỏa cầu năng lượng bên trong thành âm dương nhị khí, từ từ lan tỏa tại thiên địa chi ở giữa. Theo hỏa cầu biến mất, trong thiên địa khí tức tự hồ xảy ra biến hóa vi diệu. Lý Thủy Đạo lơ lửng ở trên không trung, yên lặng quan sát lấy đây hết thảy. Nếu nói về độc hỏa uy lực, tê dại cổ độc hỏa xác thực vượt xa cự linh độc hỏa, có thể rằng dù sử dụng tê dại cổ độc hỏa chế tạo ra và trở về Linh Bảo Châu, cũng chỉ có thể mang lại hiệu quả tối đa 1/3 khi trở về Linh Bảo Châu. Dựa theo dạng này, tần suất chỉ cần 4 cái thôn thiên đại con ếch ra trận, liền có thể toàn bộ thôn phệ. Dù vậy, Lý Thủy Đạo vẫn quyết định lưu lại 12 con thôn thiên đại con ếch lấy sách vạn toàn. Mặt khác, hỏa cầu phun ra tần suất diện rộng hạ thấp cũng là một chuyện tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng hấp thu quá nhiều tím dương chi lực tất nhiên sẽ gây nên hoang thần giới ma tôn chú ý của. Không bằng tiết kiệm, liên miên không dứt. Hôm nay, dương chi lực có thể tiếp tục đánh cắp, tiên thiềm khí có thể tiếp tục tu luyện. Thức thứ 9 cũng là cảnh giới tối cao, thiềm hóa trường sinh, chính là sáng lập công pháp giả, tư tưởng đi ra ngoài cảnh giới và để cho tự mình tới thực hiện. Một ngày này, bình tĩnh trong kho hàng, lại đột nhiên thiên địa nhị khí dị động. Trấn thủ thương khố tu sĩ tên Lý Hạo Minh, một nhị giai tu sĩ, có sự mẫn cảm đối với sự biến đổi của linh khí thiên địa. Bây giờ, hắn cau mày, trong lòng kinh ngạc không thôi, âm thầm phỏng ta một câu nói. Lý Thủy Đạo 800 vạn mẫu hư cảnh, lên đường bình an. Lý Thủy Đạo lạnh lùng phun ra một câu nói, trong tay trọng chùy lần nữa, mãnh liệt nện xuống. Một chùy này sức mạnh càng thêm kinh người, phảng phất muốn đem toàn bộ sa mạc đều đập nát bấy. Ngụy Cảnh Thái sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy nói. Cùng trong truyền thuyết một dạng, không có nhật nguyệt, không có tinh quang, đây là sa mạc tuyệt cảnh, chúng ta vĩnh viễn chạy không thoát khỏi. Kền kền nam dị thú thi triển ẩn nặc thuật, lặng yên dung nhập vào cái này không diệt trong gió lốc, vô thanh vô tức, không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn nhắm chặt hai mắt, phảng phất tại lắng nghe phong kêu gọi, cảm giác hết thảy chung quanh khí tức. Phanh, những này dày đặc lưỡi đao công kích căn bản là không có cách chạm phá Lý Thủy Đạo ra thịt. Dị thú a, dị thú, tại gió lốc trung tâm, đứng sừng sững lấy một thân ảnh. Đó là một cái rưỡi người nửa ưng nam tử. Hắn có loài người thân thể, lại mọc ra kền kền cánh, bão cát vờn quanh ở xung quanh thân hắn. Gió lốc bởi vì hắn mà tồn tại. Gió lốc quyết hóa thành đạo kia vĩnh hằng bất diệt gió lốc, cửa đá tâm pháp sáng tạo ra 300 vạn mẫu sa mạc. Kền kền nam tử, mặc dù là một mặt kinh ngạc, nhưng lúc này hắn đã nhận ra nguy hiểm. Tuy nhiên sau khi đến nước này, chỉ còn cách duy nhất là phải chiến đấu. Vương Đại Lực, nhưng là một mặt mờ mịt, hắn nhìn xem cái kia nửa người nửa ưng nam tử, một mặt mờ mịt vấn đạo. Cái kia đến tột cùng là quái vật gì? Người thắng trưởng khống tất cả, kẻ bại thua sạch hết thảy. Cái này đạo toàn phong là giống như địa hình vậy tồn tại, chỉ có thể tại sa mạc phía trên, chỉ cần điều động lực lượng của nó đến ngoại giới, liền có thể lập tức tại sa mạc bên trong, nhấc lên khởi nhất đạo che khuất bầu trời hắc phong bạo. Mà tại xa trong biển, một đạo toàn phong gào thét mà qua, cuốn lên từng mảnh cát bụi, trong đó xen lẫn vô số bạch cốt lưỡi dao, sắc bén mà băng lãnh. Lý Thủy Đạo đứng sững ở trong gió lốc, trên sa mạc, kéo dài mình quyền hành. Cát tâm thạch, huyền ảo cát, phong linh châu, xích diễm quả, lưu sa kim, tinh thần cát, huyền hoàng thạch. Tử vong lực trưởng. Hắn khẽ quát một tiếng, cự truy đầu búa trong nháy mắt trở nên đen như mực, phảng phất, thôn phệ tất cả quang minh. Kim nương bám theo một đoạn thương đổi, yêu khí trùng thiên không che giấu chút nào. Cấp thấp tu sĩ ăn vào có cực lớn chỗ tốt, nhưng đối với Lý Thủy Đạo cao như vậy giai tu sĩ mà nói, ngoại trừ giải khát lại không tác dụng. Cái này trong sa mạc, tán lạc vô số bạch cốt, phảng phất là đã từng sinh hoạt tại trên vùng đất này sinh linh, lưu lại duy nhất vết tích. Ấn sách ngọc phía trên, phân biệt có khắc gió lốc quyết cùng cửa đá tâm pháp chữ. Bầu trời một mảnh trắng xóa, không có nhật nguyệt, không có tinh quang. Thiềm khí hộ thể, thiềm hóa trường sinh. Lý Thủy Đạo từ từ mở mắt, mắt trung thiềm thước lấy lạnh lùng tia, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một cái, tiếp đó đặt chén trà xuống, mỉm cười. Dương huynh quá khen, ta cũng một mực chờ mong cùng lão tổ một lần, hôm nay nhìn thấy, quả thật chuyện may mắn. Đối thoại của hai người trung sung mãn liễu khách khí cùng tôn trọng, phảng phất nhiều năm lão hữu gặp lại. Nhưng mà, ở nơi này, khách khí cùng tôn trọng sau lưng, lại cất giấu sâu đậm, tính toán cùng đỏ sức. Mà Uyên lão tổ đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên thâm thúy đứng lên. Thủy Đạo huynh, bây giờ thế cục dung chuyển, chúng ta thân là vô tướng châm quân, tự nhiên lấy thiên hạ thương sinh vì niệm. Bây giờ hoang ma càng quấy, độc hại thiên hạ, không biết Thủy Đạo huynh thấy thế nào. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, sau đó một mặt trịnh trọng nói. Hoang ma hoàn toàn chính xác thực lực cường hãn, bất quá cũng không có độc hại thiên hạ thương sinh. Càng không có đồ thành diệt quốc, loạn giết vô tội, chỉ là theo ta chờ tu sĩ cướp đoạt tài nguyên mà thôi. Chúng ta tu vi đến nước này, đối với vậy tài nguyên tu luyện cũng sớm đã không có hứng thú, không bằng ngồi xem thủy triều lên xuống, hoa nở hoa diệt. Mà Uyên lão tổ nghe xong, lúng túng cười nói. Nghĩ không ra, Thủy Đạo huynh tu vi tuy cao, nhưng lại tâm tính lạnh nhạt, những cái kia hoang ma thủ đoạn tàn nhẫn vô tình, bây giờ mặc dù chỉ ở Thương Châu càn quấy, nhưng sớm muộn sẽ uy hiếp Hắc Sơn. Lý Thủy Đạo khe khẽ lắc đầu, lạnh nhạt nói. Khi đó ta đã phi thăng, sớm đã không ở chỗ này dưới bên trong. Mà Uyên lão tổ lông mày nhướn lên, hắn đặt chén trà xuống, âm thanh trầm thấp mà hữu lực. Thủy Đạo huynh, ngươi quả nhiên chí hướng rộng lớn, nhưng mà, gia tộc của ngươi, thân nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi sẽ không quản chiếu cố sao? Tùy ý bọn hắn đối mặt hoang ma tàn phá bừa bãi. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ phức tạp. Hắn nhìn thẳng mà Uyên lão tổ mắt, lạnh nhạt nói. Người ta đều hiểu, thân là tu sĩ, đời thứ ba đã qua, thân tình sớm đã mờ nhạt như nước. Lại giả thuyết, con cháu tự có con cháu phúc, ta lại há có thể ấm hộ hậu đại vạn thế. Mà Uyên lão tổ cười lạnh một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất, ti duệ mang. Lý Thủy Đạo, ngươi thiên phú dị bẩm, sự tiến bộ tu vi nhanh, chính xác, làm cho người sợ hãi thán phục. Có thể nói xung phi thăng tiên giới, cũng không tránh khỏi quá mức tự tin. Đại ngũ hành chi lực có từng lĩnh ngộ. Lý Thủy Đạo lắc đầu, chưa lĩnh ngộ. Mà Uyên lão tổ khóe miệng lộ ra một vòng trào phúng, sau đó một mặt trịnh trọng nói. Muốn phi thăng thượng giới, nhất định phải nắm giữ siêu thoát sức mạnh. Đại ngũ hành chi lực là các ngươi ngũ độc môn duy nhất siêu thoát chi lực. Thực không dám giấu giếm. Lão phu trong tay có một đạo thiên tàn lão nhân lưu lại. Đại ngũ hành chi lực, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng lão phu liên thủ, đối phó hoang ma, vật này liền có thể tặng cho ngươi. Lý Thủy Đạo nghe như vậy cười khinh bỉ. Siêu thoát lực lượng, thế gian này, có biện pháp. Cái này không chỉ là Ngụy Văn San một người ý nghĩ, tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, chỉ là chỉ có một mình nàng dám nói, những người khác đều chỉ có thể đem lời chua ở trong lòng, giận mà không dám nói gì. Liệt nhật như diễm, thương đội cước bộ trầm trọng và mệt mỏi, giống như bị vô tận cát vàng phủ kín. Ở nơi này, nắng gay gắt vào buổi trưa, mỗi người đều đổ mồ hôi như thác nước trút xuống, làm ướt từng tấc cát, để lại lớp muối trắng nhạt. Muốn chết khát. Người đều phải chết, còn có cái gì không dám nói. Thương đội một người sinh giống như thủy triều phun trào, mỗi người đều ở đây thể hiện sự bất mãn của mình. Chúng ta xong rồi, Lý Thủy Đạo căn bản không hiểu gì cả, làm sao hắn có thể dẫn chúng ta tìm được hòn đảo? Một người đàn ông cao giáo khẽ lên tiếng chửi mắng, trong ánh mắt phản chiếu sự lo lắng sâu thẳm. Đúng vậy à, chúng ta từ bỏ nhiều như vậy đồ quân nhu, vốn cho rằng có thể quần áo nhẹ tiến lên, lại không nghĩ rằng sẽ bị lạc ở nơi này vô tận trong biển cát. Một cái thiếu niên gầy yếu, ủ rũ, thanh âm của hắn mang theo vài phần run rẩy. Tìm không thấy phương hướng, chúng ta hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Một cái lớn tuổi thương nhân thở dài, trong mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng, phảng phất đã thấy bóng ma tử vong. Ốc đảo, chúng ta thật có thể tìm được ốc đảo sao? Một thanh âm tràn đầy sợ hãi và bất an. Chúng ta sẽ chết khát ở đây trên con đường này. Cái thằng Lý Thủy Đạo kia, hắn căn bản đang hại chúng ta. Một cơn giận dữ bao trùm, nắm đấm của hắn nắm chặt, sẵn sàng đánh vào mặt tự tin của Lý Thủy Đạo. Trong thương trường, mỗi người đều ở đây xì xào bàn tán, lòng của họ chung sung mãng liễu không yên tâm và đầy tuyệt vọng. Đúng lúc này, Lý Thủy Đạo hô to một tiếng, ốc đảo, ta phát hiện liễu sa mạc ốc đảo. Tất cả mọi người ngẩng đầu chung quanh, cứ thế, không có ai trông thấy ốc đảo. Ở nơi đó, Lý Thủy Đạo chỉ vào một cái to lớn che nắng lều nói, đó là một cái xám xịt che nắng lều, là che nắng lều vải. Mặc dù thương đội người cũng không hiểu, vì cái gì mịt mờ sa mạc ở trong sẽ vô căn cứ đứng sừng sững lấy một cái lều vải lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi vào hóng mát. Trong chướng bổng, từng ngụm to lớn thạch vạc sắp xếp chỉnh tề, trong vạc thanh thủy dạo rực, sóng nước lấp loáng, phảng phất là từng khỏa trong suốt bảo thạch. Lý Thủy Đạo cầm thìa gỗ múc rượu từ vạc, sau đó đưa cho Ngụy Cảnh Thái và Ngụy Văn San. Khóe miệng của hắn nở nụ cười hài lòng. Đây là loại rượu ngọt đặc sản từ sa mạc, không thử thì tiếc lắm. Ngụy Cảnh Thái tiếp nhận chén rượu, một mặt im lặng. Đi cả một đời sa mạc, sha, lần thứ nhất tại sa mạc bên trong nhặt được rượu. Ngụy Văn San cũng là đồng dạng một mặt mất cảm giác, cái này ốc đảo quả thực là chưa từng nghe thấy. Lý Thủy Đạo cầm chén rượu lên, lớn tiếng nói. Đến đây, hôm nay chúng ta sẽ tận hưởng thời gian tuyệt vời ở đây, thưởng thức không khí sa mạc tuyệt vời. Uống, cấp tam giai tu sĩ. Có thể khác nhị giai tu sĩ, lại giống như đã mất đi khống chế lá rụng đồng dạng, từ trên cao rơi xuống, trượt về u ám khe hở, đánh tới bất ngờ vách đá, rì rào mà rơi. Sâu dưới lòng đất. Hai người đang truy đuổi ở giữa, pháp lực khuấy động, giống như cuồng phong mưa rào, đánh thẳng vào dưới mặt đất hang động, dẫn tới đất rung núi chuyển. Đại địa vì đó run rẩy, theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, một đạo to lớn dưới mặt đất khe hở liền như vậy tạo thành. Tần Thư Điền mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa tác nhất đạo lưu quang, xông về trong cái khe. Hắn thân ảnh tại trong cái khe nhanh chóng xuyên thẳng qua, giống như một đầu linh hoạt cá bơi, trong bóng đêm lưu lại từng đạo tàng ảnh. Lý Thủy Đạo gặp đuổi không kịp, trực tiếp giơ trong tay lên tử vong trọng chùy, lúc này đầu búa đã trở nên đen như mực. Phảng phất Phật năng thôn phệ hết thảy sinh cơ. Thiên địa chi ở giữa, lập tức hiện ra một đầu hoang ma hư ảnh. Một cỗ đến từ sức mạnh linh hồn, quét ngang từ phía bát hoang. Đang đến gần mặt đất, chỗ xem cuộc chiến hơn trăm danh tu sĩ, nhận lấy cổ lực lượng này ảnh hưởng, giống như hạt vừng đồng dạng nhao nhao rơi xuống. Tử vong lực trường nhằm vào Tần Thư Điển, bị ảnh hưởng nhất là kịch liệt, động tác của hắn trong nháy mắt, cứng ngắc, nhanh chóng phi độn vì đó đình trệ. Tần Thư Điền mắt trung thiểm quá nhất vẻ hoảng sợ, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, phảng phất có một tòa vô hình đại sơn đặt ở trên người hắn, nhưng hắn không cách nào chuyển động. Lý Thủy Đạo thấy vậy, ánh mắt của trung thiểm quá nhất ti lãnh mang, hắn nắm lấy cơ hội hóa tác nhất đạo lưu quang, lao thẳng về phía Tần Thư Điền. Tốc độ của hắn cực nhanh, phảng phất một đạo thiểm điện vạch phá hắc ám, trong nháy mắt liền đã đến Tần Thư Điền trước mặt. Tài sinh tử trong nháy mắt. Tần Thư Điền đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét. Trên người của hắn pháp lực trong nháy mắt bộc phát, vậy mà tránh thoát tử vong lập trường gò bó. Lúc này, khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc. Lý Thủy Đạo trong tay cự chùy giơ lên cao cao, phảng phất muốn đem thiên địa đều đạp nát đồng dạng. Khôi phục năng lực hành động, Tần Thư Điền mắt trung thiểm, quá nhất ti tàn nhẫn. Thân là một cái tu sĩ cấp cao, hắn là tiếc mạng. Bất quá, nếu là bị người dồn đến lui không thể lui, hắn cũng giống vậy. Sẽ liều mạng. Thế gian kịch độc, hãy nghe lệnh của ta, hợp nhất cơ thể ta, ngũ độc hàng thế, phá hủy mọi phép. Tần Thư Điền nói với giọng cuồng hống, thể hiện ra kỹ thuật ngũ độc chưa hoàn thiện. Hắn hai cái cánh tay hiện lên ra năm đạo màu sắc sặc sỡ hư ảnh, theo thứ tự là bọ cạp, con rết, con cóc, linh xà cùng thạch sùng. Cái này năm loại độc vật linh thú, hình tượng sinh động như thật, phảng phất muốn tránh thoát gò bó, xông vào thực tế. Giết đi, một tiếng gào phẫn nộ vang lên như một cơn gió lốc làm rung. Tất cả đều tập trung tại trong động đá vôi Triệu Linh Nhi cùng câu tà trên người lão nhân, giữa bọn họ quyết đấu là tất cả người tiêu điểm. Mà ở dạng này trong hỗn loạn, muốn chui vào một người thực sự quá đơn giản. Thừa dịp hai người đàm phán không thành, Lý Thủy Đạo ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thái âm chỉ lặng yên không một tiếng động thôi phát mà ra. Cái này quá âm chỉ mặc dù cực kỳ ẩn nấp, nhưng mà làm phép khoảng cách quá ngắn. Nại tu sĩ cấp cao đấu pháp bên trong không quá thực dụng, nhưng nếu tiếp cận gần hơn thì tựa như một chú chó săn với khả năng sắc bén. Bây giờ, Lý Thủy Đạo đã rút ngắn khoảng cách đến chỉ 200 mét, vừa mới biểu diễn kịch, không thanh không tức, hòa mình vào âm nhạc trong ngón tay, phát ra một dòng năng lượng như mạch nước ngầm. Lặng yên, lan tỏa về phía tà lão nhân, xuyên thấu qua trang phục và cơ thể của hắn, tiến vào bên trong ngũ tạng và lục phủ của hắn. Câu tà lão nhân thân là ngũ độc môn tu sĩ, đối với độc vật cảm giác tự nhiên viễn siêu thường nhân. Hắn cơ hồ ngay đầu tiên liền phát giác thể nội tràn vào kịch độc. Đó là một loại sâu tận xương tủy rét lạnh, phảng phất có vô hình lợi trảo, đang tại xé rách ngũ tạng lục phủ của hắn. Câu tà lão nhân thậm chí cũng không có ý định, cơ thể phản ứng tự nhiên chỉ vì sức mạnh của bản năng, muốn đẩy chiếc cỗ này ra khỏi khu vực nguy hiểm. Bất kỳ tu sĩ nào đối phó với độc vật cũng đều xử lý như vậy. Bất kể độc hại của chúng có cao đến đâu, chỉ cần trục xuất chúng ra khỏi nhập hư cảnh là đủ. Nhưng Mị Ôn nắm giữ độc linh, chính là sống độc chống cự hư cảnh lực trục xuất, trực tiếp tại hắn ngũ tạng lục phủ ở trong bắt đầu phá hư. Câu tà lão nhân thân là ngũ độc môn tu sĩ, cũng coi như được là kịch độc chi thể, đối với độc kháng tính cực cao. Bất quá lão tiểu tử này cao điệu, bên hông quấn lên một cây xanh biếc rắn độc. Lý Thủy Đạo vừa nhìn liền biết người này đồng tham hẳn là rắn độc, như vậy hắn chính là hỏa độc chi thể. Ngũ hành thủy khắc hỏa, dùng độc thiềm thư vừa vặn, tổn thương lớn nhất. Huống chi hắn đây vẫn là dùng cự linh độc hỏa tôi luyện chi sau phối hợp thủy độc. Tam giai thủy mị ồn. Chỉ cần câu tà lão nhân không tu luyện tới ngũ độc đều đủ, ngũ tạng lục phủ của hắn liền tuyệt đối không thể so sánh được với thủy mị ồn. Câu tà lão nhân nắm giữ hư cảnh, mặc dù không có thể trục xuất trên người kịch độc, nhưng là có thể thông qua hư cảnh chứa đựng đủ loại nọc độc, điều phối tam giai thuốc giải độc. Đáng tiếc hắn bây giờ căn bản không có thời gian này. Tân tấn tam giai tu sĩ Triệu Linh Nhi, ánh mắt kiên định nóng bỏng, phảng phất muốn đem tất cả sức mạnh đều ngưng tụ ở một đao này phía trên. Nàng viên kia, ẩn chứa vô tận quỷ giao lực kim đan, tại trong cơ thể của nàng, hối hả xoay tròn, phóng xuất ra từng đạo lực lượng cường đại. Triệu Linh Nhi trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, chỉ có đối sinh tồn khát vọng cùng đối với địch nhân kính sợ. Nàng biết, đối, môi dưới, mắt trung thiểm quá nhất ti không muốn, nhưng nàng vẫn là khéo léo gật đầu một cái. Nói khẽ, là, chủ nhân. Khi mọi người rời đi, chỉ còn lại Lý Thủy Đạo một mình trong doanh trại. Anh ta chậm rãi quay người, ánh mắt của quang như bừng sáng, hướng thẳng về phía quặng mỏ u ám ở xa. Cửa hàng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, nhưng chỉ có sự yếu đuối phong thái tồn tại bên trong, lan tỏa một ít dấu hiệu không chắc chắn. Không hề nghi ngờ, tam đại gia tộc, Đinh, Tần, Tê Dại đã từ lâu được chôn cất trong lòng Lý gia với vô số bí mật. Lý gia sớm đã bị thẩm thấu thành cái rỗ dưới lòng đất trong hầm mỏ dị thú hiện thân tin tức, không chỉ thông qua ám đường con đường truyền vào tai mình, mà còn thông qua những thứ ám tử con đường này, nhanh chóng truyền đến tam đại gia tộc trong tai. Hãy ra khỏi đây đi. Tam đại gia tộc không tương chân quân, e rằng sớm đã nghe tin lập tức hành động. Nói không chừng cùng Lý Thiên Tuyệt một dạng, đều lâm vào huyệt động kia chỗ sâu. Chỉ có quá nhất đầu hạt nữ, một đầu chỉ là dị thú, nhưng vẫn có thể cùng Tam Đại Không Tương Chân Quân và Lý Thiên Tuyệt chào hỏi lâu như vậy. Thậm chí còn dám phái thủ hạ, tấn công người dân địa phương, giết sạch rồi tự tin rời đi. Hành vi như vậy chứng tỏ rằng hạt nữ đối với cao giai tu sĩ nhân tộc không quan tâm chút nào, thậm chí ba cái không forward. Tương Chân Quân cùng một cái Lý Thiên Tuyệt đầu không làm nàng thỏa mãn khẩu vị. Là có khác ẩn tình, vẫn là cái này hạt nữ căn bản chính là một cái ngu xuẩn. Lý Thủy Đạo nắm chắc quả đấm, mắt trung thiểm quá nhất ti thâm thúy tử mang. Nguy hiểm luôn đi kèm với kỳ ngộ như bóng với hình. Trong những năm gần đây, anh ấy đã dành rất nhiều công sức để tu luyện và tích lũy sức mạnh thực sự, đủ để giúp anh ấy duy trì sự tỉnh táo và tự tin khi đối mặt với nguy hiểm không lường trước. Trong hầm mỏ, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có Lý Thủy Đạo cước bộ hồi âm tại trống trải vách động ở giữa quanh quẩn. Hắn dọc theo bọ cạp lưu lại đặc biệt dấu chân, từng bước một xâm nhập hang động nội địa. Chung quanh tràn ngập một loại quỷ dị không nói lên lời không khí, phảng phất liền không khí đều đọng lại đồng dạng, để cho người ta không rét mà run. Theo xâm nhập, trong huyệt động nhiệt độ từ từ xuống thấp, trong không khí tràn ngập một loại làm người sợ hãi, cảm giác đè nén. Lý Thủy Đạo tâm thần căng cứng, không dám khinh thường chút nào. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo đi đến một hang động rộng lớn và sâu thẳm. Đỉnh cao của hang động không thể nhìn thấy, ánh sáng yếu ớt từ đỉnh rơi xuống, tạo nên một không gian bí ẩn được phủ bởi ánh sáng mờ mịt. Ở nơi này, ánh sáng mờ tối phía dưới, Lý Thủy Đạo thấy được một thân ảnh, một cái Anna đa tư nữ nhân thân ảnh. Nàng đứng bình tĩnh ở nơi đó, phảng phất ngăn cách, hết thảy chung quanh đều không thể chạm tới nàng. Dáng người của nàng uyển chuyển mà quỷ dị, thân người cùng hạt người dung hợp ở trên người nàng triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nhân thân của nàng bộ phận, da, đạo, đa tạ Thiên Tuyệt huynh khẳng khái tương trợ, ta nhất định không phụ kỳ vọng, vì gia tộc làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí trở nên càng ngày càng hòa thuận, băng thi động. Hang động, chỗ sâu nhất, đen kịt một màu bên trong, một đóa hồng liên hắc hỏa lặng lặng, thiêu đốt lên. Phảng phất khiến trái tim xao xuyến, làm cho không gian lạnh như băng của hang động trở nên ấm áp hơn một chút. Trung tâm ngọn lửa, một khỏa lục châu tử lập lòe hào quang sáng chói, giống như tinh thần trụy lạc thế gian, tràn đầy thần bí cùng ma lực. Lý Thủy Đạo đứng tại hỏa diễm bên cạnh, khuôn mặt chuyên chú mà nghiêm túc. Hai tay của hắn bấm quyết, từng đạo pháp quyết giống như linh xà giống như từ đầu ngón tay nhảy ra, tinh chuẩn đánh về phía lục châu tử. Mỗi một đạo pháp quyết cũng giống như lạc ấn đồng dạng, tại lục châu tử bên trên khắc vẽ ra từng đạo trận văn. Trở về Linh Bảo Châu, cuối cùng luyện thành. Lý Thủy Đạo mắt trung thiểm quá nhất ti vui mừng, hắn kiểm tra cẩn thận lấy bảo châu, vô luận là ngoại hình, lộng lẫy, vẫn là phía trên mỗi một cái trận văn, đều cùng hắn trong trí nhớ hoàn mỹ vô khuyết. Kế tiếp chính là nghiệm chứng. Không gian ba động lóe lên, một mặt đen như mực kính tròn vô căn cứ hiện lên. Mặt kính đen như mực phảng phất Phật năng đủ thôn phệ hết thảy. Pháp bảo, ảo nhật ma kính. Trong tay linh hỏa lóe lên, trở về Linh Bảo Châu hoàn mỹ vô khuyết tan khảm đến rồi ảo nhật ma kính mặt sau. Lý Thủy Đạo giơ lên ngón tay, một đạo pháp quyết đánh ra, ảo nhật ma kính lại giống như vật chết đồng dạng không phản ứng chút nào. Thất bại, tại sao lại thất bại? Lý Thủy Đạo tự nhủ. Cho dù hắn hoàn mỹ phục khắc trận văn, luyện chế trở về Linh Bảo Châu, cũng không cách nào tỉnh lại ảo nhật ma kính linh tính. Rõ ràng, luyện khí mấu chốt ở chỗ hắn không có chân chính lý giải trở về Linh Bảo Châu bản chất. Lý Thủy Đạo hít sâu một hơi, bắt đầu ở băng thi động trên vách tường viết Hoang Ma hai chữ. Trở về Linh Bảo Châu, nơi Hoang Ma luyện chế pháp bảo, mục đích của nó là ngăn cản những người giống chúng ta ăn cắp sức mạnh của dương chi lực. Lý Thủy Đạo thì thầm, ảo nhật ma kính là hấp thu khóa trước tím dương chi lực thông đạo, trở về Linh Bảo Châu là một thanh chìa khóa. Hoang thần giới cao giai Hoang Ma phát hiện có người đánh cắp tím dương chi lực, thế là dùng một loại không biết phương pháp khóa lại tím chi lực, chỉ có nắm giữ trở về Linh Bảo Châu mới có thể mở ra đạo này khóa. Một cái người hạ giới muốn lĩnh hội cao giai Hoang Ma, nguyên lý căn bản, không có khả năng. Còn có một cái phương pháp, nên Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất, xóa tàn khốc, đó chính là việc trực tiếp đi cướp hoặc ăn trộm Thương Châu rồi trở về Linh Bảo Châu, chỉ bởi vì như vậy, hắn ít nhất phải đối mặt với mười mấy tam giai tử dương môn ma tu truy sát. Chạy sao? Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, trong đôi mắt tinh nghịch chớp lên, sau đó lắc đầu phủ nhận, thật dài. Đạng này không đầy đủ nhục thân, để nàng không khỏi cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Nữ vị này, nàng muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện nhục thân, thân thể này đừng nói là hoành độ hư không, dù là gánh chịu nàng vô tướng hư cảnh đều có chút phí sức. Nhất định phải nhanh chóng đề thăng nhục thân cường độ, chỉ có thể dùng phương pháp kia. Sau khi trùng sinh Linh Kiếm Chân Quân, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thời gian, ánh mắt liền từ mới bắt đầu mê mang đến rồi, kiên định. Sư tôn, ngài xương kiếm rõ ràng, đã bị nện thành hai khúc. Hạ Nhược Tuyết đi lên phía trước, cung kính địa bẩm báo. Linh Kiếm Chân Quân nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt của nàng hiện lên một tia lạnh lùng và quyết đoán. Ta đã hiểu, lần này là do ta khinh địch sơ suất. Nàng hít thật sâu một hơi. Chỉ cần ta không chết, thanh xương kiếm linh cũng sẽ không bao giờ phai mờ, nàng cũng sẽ trở thành một phiên bản tái sinh của ta. Ngươi trước nói cho ta biết, băng thi động ở nơi nào. Linh Kiếm Chân Quân ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, trong mắt lại có một vòng vội vàng. Hạ Nhược Tuyết hơi sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Ta dẫn người đi. Đãi khách đại sảnh. Tòa này đại sảnh ở vào thi động lối vào, hoàn toàn là từ hàn băng, chú tâm điêu khắc thành. Lý Thủy Đạo ngồi thẳng lưng trên băng chủ tòa, vuốt nhẹ thanh gầy lạnh của xương kiếm trong tay. Thân kiếm phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, tỏa ra một ý kiến kiếm vô tận. Bên cạnh hắn, một đầu mỹ lệ dị thường xà nữ lặng lặng đứng hầu lấy, tay nàng cầm hai sắc bén chủy thủ, ánh mắt âm u lạnh lẽo và thâm thúy, tựa như một đầu tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó rắn độc, sẵn sàng xuất kích vào bất cứ lúc nào. Xà nữ tu vi đã đạt đến tam giai hậu kỳ, khí tức kinh khủng tại trong hang băng tràn ngập, khiến người ta cảm thấy tim đập nhanh. Nhưng mà, nàng lại đối với Lý Thủy Đạo lộ ra cực kỳ cung kính, phảng phất hắn là trong nội tâm nàng không thể thay thế chủ nhân. Đúng lúc này, băng động đại môn từ từ mở ra, một cao một thấp, hai thân ảnh chậm rãi bước vào, chính là Linh Kiếm Chân Quân Tang Tuyết Hòa Hạ Nhược Tuyết. Hai người một bước vào băng động, ánh mắt liền bị xà nữ hấp dẫn, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Linh Kiếm Chân Quân lập tức bước tiến về phía trước, khom người hành lễ và nói: "Xin cảm ơn đạo hữu vì đã không giết, ân này như một sự tái tạo, Tang Tuyết rất biết ơn và sẽ không bao giờ quên." Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, sau đó nói lạnh lùng: "Ngươi bây giờ coi như hết lời ngon ngọt, ta cũng sẽ không trả lại kiếm cho ngươi. Ta muốn dành thời gian để tìm hiểu xem kiếm này linh tàn phế phách bên trong ẩn chứa những điều huyền bí như thế nào." Linh Kiếm Chân Quân nhíu mày, dường như đang suy tư cái gì chuyện trọng đại. Nàng quay đầu nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết, mắt trung thiểm quá nhất, ti tâm tình phức tạp. "Nhược Tuyết, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Ta có chút tư mật mà nói muốn đơn độc hòa Lý đạo hữu nói." "Hạ." Mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ mừng rỡ, hắn ngoắc nói: "Mau tới đây." Hạ Nhược Tuyết cung kính địa hướng Linh Kiếm Chân Quân hành lễ nói: "Gặp qua sư tôn." Nàng quay người nhìn hướng Lý Thủy Đạo, mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ nghi hoặc. Nàng đã không biết nên xưng hô như thế nào Lý Thủy Đạo. Nếu là để cho tướng công không thích hợp, không biết nên như thế nào đối mặt sư tôn. Lý Thủy Đạo nhìn ra sự do dự của nàng, cười nhạt một tiếng nói: "Gọi ta là chủ nhân, liền có thể." Hạ Nhược Tuyết một chút do dự, cúi đầu cung kính nói: "Tuyết Nhi, gặp qua chủ nhân." "Miễn lễ." Lý Thủy Đạo phất tay nói: "Tuyết Nhi, chúng ta cần tại hư cảnh bên trong chế tạo một đầu huyết hà, mà sự kiện, trừ ngươi ra, không còn có thể là ai khác." Linh Kiếm Chân Quân ôn hòa nói: "Trước đây, Linh Kiếm Chân Quân huyết hà chính là Hạ Nhược Tuyết hỗ trợ chế tạo, chỉ khi đó, Hạ Nhược Tuyết chỉ vẻn vẹn có nhị giai tu vi. Linh Kiếm Chân Quân đã cướp nàng, vây khốn nhập hư cảnh bên trong và dùng đại lượng thủ đoạn để khiến cho nàng trợ giúp chính mình đúc một đầu huyết hà. Mà bây giờ Hạ Nhược Tuyết tu vi đã đạt đến tam giai trung kỳ, bạch cốt huyết ma công tu vi gấp trăm lần tại trước kia, muốn một lần nữa chế tạo một đầu huyết hà, có thể nói dễ như trở bàn tay." Hạ Nhược Tuyết khẽ gật đầu, mà nàng xem hướng về phía chỗ trũng chỗ kia, chỉ vẹn vẹn có vài mẫu lớn nhỏ huyết đầm. Đầm nước đỏ thắm như máu, hiện ra nhàn nhạt sóng ánh sáng, có vẻ hơi cô tịch cùng vắng vẻ. Hư cảnh bên trong hết thảy cảnh tượng, vạch ra tu sĩ tự thân tu vi cụ tượng. Cái này vài mẫu lớn nhỏ huyết đầm, mang ý nghĩa Lý Thủy Đạo huyết đạo tu làm nền uẩn chính xác nông cạn. Nàng nhẹ nhàng nhíu mày, tựa hồ có chút khó xử. "Chuyện này có chút khó giải quyết." Linh Kiếm Chân Quân chỉ mỉm cười và an ủi: "Ngươi chỉ cần thi triển thần thông, còn lại sự nghi, chúng ta tự xử lý." Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, gật đầu một cái, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng ha mồm phun ra kim đan của mình, đó là một khỏa huyết đan, tản ra nhàn nhạt mùi huyết tinh. Huyết đan vừa ra, lập tức đưa tới trong hạp cốc một cái rết khổng lồ chú ý của hư cảnh thủ hộ giả, Máu Độc Mộc Quân. Máu Độc Mộc Quân mắt trung thiểm quá nhất ti vẻ tham lam, nó cảm nhận được huyết đan bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không khỏi sao động đứng lên. Hạ Nhược Tuyết cũng không vì mà thay đổi, nàng nhẹ nhàng dẫn động huyết đan, lập tức cái kia vài mẫu phương viên huyết đầm bắt đầu bành trướng sôi trào. Theo Hạ Nhược Tuyết không ngừng thi pháp, huyết đầm dần dần lan rộng, phảng phất huyết đầm dưới đáy xuất hiện phun trào nước suối, khiến cho mặt nước huyết đầm liên tục không ngừng cao lên. Thủy cao tắc tràn ra ngoài thì chảy xuôi thành sông. Hạ Nhược Tuyết đứng lơ lửng trên không, dáng người uyển chuyển, tay áo bồng bềnh, ngón tay của nàng nhẹ nhàng huy động, đem hết toàn lực dẫn dắt đến huyết đan sức mạnh. Huyết trị càng biến đổi càng lớn, phun trào tiên, sững, làm cái kia hỗn độn sơ khai. Thiên địa huyền hoàng chi khí dần dần tán đi, một vòng thần bí tử quang cũng theo đó biến mất, phảng phất từ không xuất hiện. Quá nhất, giống như ở nơi này tia sáng biến mất trong nháy mắt, Linh kiếm chân quân như một đóa mới nở, đóa hoa mềm nhũn mà nằm ở hàn băng điêu khắc rừng ngọc phía trên. Nàng tự hồ say đắm ở vừa mới tu luyện mang đến cảm giác kỳ diệu bên trong. Cơ thể mỗi một tấc da thịt đều tự như đang hô hấp không khí mới mẻ, sảng khoái dư vị, không để cho nàng nguyện ý chuyển động. Lúc này Linh kiếm chân quân đã triệt để hóa thành 15-16 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Mặt mũi của nàng ngày càng trở nên tinh tế, như dưới ánh trăng thanh khiết, thuần túy, dáng người cũng ngày càng duyên dáng, như dòng nước chảy trong khe núi, mềm mại và uyển chuyển. Tất cả những biến đổi này đều bắt nguồn từ lý thủy đạo thể nội đạo kia, vốn mang trong mình sự thần bí và tinh tế. Linh kiếm chân quân nằm trên giường ngọc, hai mắt nhắm kín, dường như vừa trở về từ nơi tu luyện mới. Nàng nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu như tiết kiệm. Thủy đạo, đạo ấy tử quang đến cùng là gì? Tại sao ta cảm thấy một sức mạnh sống mãnh liệt trong đó? Lý Thủy Đạo đứng bên cạnh giường, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Linh kiếm chân quân. Hắn mỉm cười và giải thích, đó chính là căn nguyên của sức mạnh của ta, là kết quả của nhiều năm tu luyện chân khí. Ta cũng không ngờ rằng, khí huyền hoàng có thể giúp ta tăng cường chân khí và phục hồi cơ thể của ngươi. Nghe được Lý Thủy Đạo giảng giải, Linh kiếm chân quân mở to mắt, nhìn về phía hắn, ánh mắt chung sung mãn liễu cảm kích cùng tình cảm. Nàng ngồi dậy, nhẹ nhàng nắm chặt Lý Thủy Đạo tay. Thủy Đạo, chúng ta lại đến mấy lần a? Lý Thủy Đạo đồng dạng ôn nhu nói, thang cô nương, thiên địa vận hành tự có quy luật của mình, hơi thở của trời đất cũng có nhịp điệu. Huyền Hoàng giao thái tâm pháp thật tuyệt diệu, nhưng không thể hoàn toàn đắm chìm trong đó. Khi nắm giữ và buông lỏng, dừng lại một chút, mới là con đường đích thực. Mắt Chung Thiện gần quá nhất nhấn nhá tán thành, đối với Lý Thủy Đạo thuyết pháp biểu lộ sự đồng ý. Lý Thủy Đạo một tay khẽ đảo tứ giai pháp bảo phi kiếm, thanh xương kiếm xuất hiện ở trong tay. Đây là một cây kiếm bị gãy, nhưng bên trong không có linh hồn tử vong chân thật. Điều này khiến Lý Thủy Đạo bối rối không biết phải làm sao. Nếu có thể tham khảo phép luyện chế độc linh của hắn, thì chính mình sẽ sở hữu một bí quyết sống độc đáo. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú Linh kiếm chân quân, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ, cùng chờ mong. Tang cô nương, có thể hay không nói cho ta biết, cái này kiếm gãy trúng kiếm linh huyền bí. Linh kiếm chân quân, mắt trung thiểm quá nhất thâm trầm tia sáng, từ từ mở miệng. Kiếm linh, chính là khi trong kiếm dựng dục ra ý thức hoặc linh hồn của bản thân. Chúng ta sinh ra, thường cần phải trải qua vô số năm tháng lắng đọng và tích lũy. Có những thanh kiếm, được, mắt của trung thiểm quá nhất tỏ ra cảm kích, thiếp chắc chắn sẽ rửa sạch cung đường. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Hạ Nhược Tuyết. Chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết bây giờ quần áo không chỉnh tề, mảng lớn da thịt trắng noãn trần trụi bên ngoài, Linh kiếm chân quân không khỏi nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Mặc quần áo xong, đừng đem thịt trắng lộ ra, ném bản cung mặt của. Thanh âm của nàng mặc dù nhu hòa, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hạ Nhược Tuyết. Bị sư tôn quát lớn sau đó, nàng vội vàng sửa sang lại quần áo của mình. Sau đó hai người phi độn rời đi. Đưa tiễn khách nhân sau đó, Lý Thủy Đạo lặng lặng lui về mật thất, bắt đầu một vòng mới bế quan tu luyện. Tại hắn tâm niệm vừa động phía dưới, hư cảnh bên trong tòa kia thần bí mười phương cao tháp, chậm rãi tản mát ra hào quang nhàn nhạt, một lần nữa khởi động. Trên đỉnh tháp, hỏa cầu màu tím đen như thiên thạch rơi xuống, phá vỡ không gian yên bình, kêu gào vang lên. Hỏa cầu đốt cháy trong ánh lửa tím đậm, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt vô tận, khiến người ta sợ hãi khi nhìn thấy. Tại hỏa cầu uy thế phía dưới, 12 con thôn thiên đại con ếch cùng kêu lên kêu to, vỗ cánh vọt lên, to lớn con ếch miệng há to mở. Phảng phất Phật năng, cắn nuốt thiên địa. Bọn chúng theo thứ tự đón lấy cái hỏa cầu màu tím đen, đem từng cái nuốt vào trong bụng, lại biến hắn thành âm dương nhị khí tràn lan tại hư cảnh bên trong cây. Theo hỏa cầu biến mất, Lý Thủy Đạo hư cảnh bên trong dần dần ngập ra một vòng nhàn nhạt tử khí. Cổ tử khí này như mộng như ảo, giống như tiên linh chi khí, cho toàn bộ hư cảnh tăng lên một vòng thần bí. Hư cảnh huyết hà, dài khoảng trăm dặm, giống như một con rắn độc uốn lượn trên mặt đất. Huyết hà chảy xuôi với hơi thở đỏ nồng, giống như những sợi lụa màu đỏ, trong sa mạc rộng lớn phía trên rung động với vẻ đẹp hoang sơ. Huyết hà chảy qua chỗ, thổ địa trở nên phì nhiêu, sinh cơ bừng bừng, đủ loại thực vật đều dính vào một vòng huyết sắc, thậm chí có đặc biệt huyết thực theo thời thế mà sinh. Lý Thủy Đạo nghiêm túc lĩnh huyễn hộ uyên xuyên tâm pháp, khổ luyện, độc thực độc trưởng. Hắn muốn xâm nhập sâu hơn vào hai bộ công pháp này, hư cảnh toàn bộ đều là tu sĩ công pháp nội tại cụ thể, tương hợp trong và ngoài. Dòng máu cuồn cuộn mới có thể không bao giờ cạn kiệt, tự tạo ra vòng tuần hoàn vĩnh cửu, không ngừng tái sinh. Lại trong huyết hà, máu me đầy đầu con rết tại tới lui. Nó người khoác màu máu đỏ giáp xác, thân hình mạnh mẽ, khí tức cường đại. Tại huyết hà tầm bổ phía dưới, tu vi của nó không ngừng tăng lên, tự như lúc nào cũng có thể tấn cấp, trở thành yêu thú cấp 3. Nhưng mà ở sa mạc phía dưới, thạch linh thú còn tại càng không ngừng khai quật. Tứ chi của nó cứng rắn như sắt, sức mạnh kinh người, khai quật ra động rộng rãi tựa như thiên nhiên cung điện, thần bí thâm thúy. Hư cảnh tích là tam giai tu sĩ pháp lực nội tình, càng sâu động rộng rãi, liền mang ý nghĩa, chết. Đến lúc đó, Lý Thiên Tuyệt liền nói, vì nhượng Triệu Linh Nhi đột phá cảnh giới, hắn hao tổn tâm huyết, lại không nghĩ rằng Lý Thủy Đạo không hiểu, hắn dùng tâm lương đắng, kết quả còn nhượng Triệu Linh Nhi tại đột phá ranh giới thời điểm chết. Đây chính là Lý Thiên Tuyệt dụng ý, xét đến cùng là đối thực lực của mình không tự tin. Không dám cùng Lý Thủy Đạo trở mặt, nhưng lại hết lần này tới lần khác, muốn ngăn cản Lý Thủy Đạo thu được ám đường tin tức, chỉ có thể phí hết tâm tư, làm loại này không để thai diện tiểu động tác. Lý Thủy Đạo chậm rãi đưa tay ra, đầu ngón tay chạm đến sụi lơ tại quỷ dị trên tế đàn Triệu Linh Nhi. Trong thân thể của nàng, tiềm ẩn một cái cỗ lực lượng, đó là một cỗ đẳng cấp cực cao sức mạnh, lưu chuyển không ngừng, liên miên bất tuyệt. Đây là chân long chi lực. Nó duy trì lấy Triệu Linh Nhi sinh mệnh, nhưng căn bản không có khả năng để cho nàng bước vào cao hơn cảnh giới tu luyện. Có chân long chi lực, hiển nhiên là Lý Thiên Tuyệt ra tay. Lý Thủy Đạo cau mày, mắt quang như bóng đuốc, lướt qua trên tế đàn phù văn. Những phù văn này không phải hắn biết, chúng phảng phất đến từ một thế giới thần bí khác, cùng Triệu Linh Nhi trong cơ thể chân long chi lực hồi đáp lẫn nhau, khiến cho chân long chi lực trong hòa quyện êm đềm. Tứ phía quỷ vương đao cắm vào Triệu Linh Nhi cơ thể. Cái này tà đao cũng tại phệ chủ, trên thân đao quỷ vương muốn đem nàng linh hồn từ trong nhục thể rút ra, đồng thời triệt để thôn phệ. Nhưng loại này, rút ra lại bị tế đàn, cùng chân long chi lực ngăn lại chỉ, tạo thành một loại vi diệu cân bằng. Đây là một loại cực kỳ yếu ớt, cân bằng như một cây cung căng thẳng, có thể đứt gãy bất kỳ lúc nào. Lý Thủy Đạo chau mày, cái này cân bằng căn bản cũng không có thể phá, một khi đánh vỡ Triệu Linh Nhi liền sẽ lập tức tử vong. Nàng liền giống bị tử thần giữ lại cổ họng, nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ tàn lụi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lý Thủy Đạo rơi vào trầm tư. Hắn nhiều lần cân nhắc đủ loại có thể kết quả, đụng là chết, không động vào cũng chết. Đụng ngay lập tức sẽ chết, không động vào bảo trì sự cân bằng này, có lẽ có thể kéo lên một đoạn thời gian. Tóm lại, chỉ cần nghĩ nhượng Triệu Linh Nhi mở miệng, như vậy nàng mở miệng phía trước, nhất định sẽ chết. Đây chính là Lý Thiên Tuyệt sắp đặt. Chết là điều không thể tránh khỏi, không ai có thể chống lại số phận, tất cả mọi người đều cuối cùng phải chấp nhận. Lý Thủy Đạo tự nói thầm, dường như đã chấp nhận số mệnh của mình. Hạ Nhược Tuyết và Hòa Triệu Linh Nhi đều tu luyện công pháp với chút nói hùa. Một người là huyết ma đạo công, một người là quỷ đạo bí thuật, cả hai đều coi đồng tham là công cụ. Có thể Hạ Nhược Tuyết vận khí không tệ, nàng có một khỏa khởi tử hồi sinh đan, có thể tìm đường sống trong chỗ chết, khởi tử hồi sinh. Lý Thủy Đạo đột nhiên mắt lộ ra tinh quang, trong miệng nhiều lần tự lẩm bẩm. Khởi tử hồi sinh, chết mà hậu sinh, trước tiên phá phía sau, Sa Chi Tâm chính là lưu sa cổ tông đặc thù pháp bảo. Căn cứ vào Lý Thủy Đạo, sư hồn biết được, luyện hóa vật này có thể trưởng khống lưu sa, biến hóa để cho bản thân sử dụng, tuyệt không thể tả. Lý Thủy Đạo đem lưu sa chi tâm thu vào hư cảnh, cấp tốc rời đi. Khi hắn rời đi không lâu sau đó, tên kia hôn mê thương đội thành viên chậm rãi thức tỉnh. Khi hắn mở to mắt thấy được một cái hiền hòa lão giả, gương mặt chính là thương đội thủ lĩnh Ngụy Cảnh Thái. Ngươi thế nào? Tại sao lại hôn mê ở đây? Ngụy Cảnh Thái nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói lộ ra cực kỳ lo lắng. Cái kia thương đội thành viên vuốt vuốt huyệt thái dương, chỉ cảm thấy đau đầu phải phảng phất muốn nứt ra đồng dạng. Hắn cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra mới vừa rồi, nhưng lại phát hiện ký ức giống như bị nồng vụ bao phủ, mơ hồ mơ hồ. Hắn lắc đầu bất đắc dĩ, khổ sở nói. Ngụy lão, ta thật sự không nhớ nổi. Ngụy Cảnh Thái mắt trung thiểm quá nhất ti suy nghĩ sâu sắc, hắn gật đầu một cái, không hỏi tới nữa. Hắn quay lại nhìn đám người phân phối và nói, đại gia yêu cầu chỉnh sửa một chút hàng hóa, lịch trình 2 canh giờ rồi, khởi có thể rời đi ngay. Giọng điệu của hắn dù bình tĩnh nhưng phát ra một sự uy nghiêm không thể phủ nhận. Đám người nhao nhao đáp giả, bắt đầu công việc lu bù lên. Mà Ngụy Cảnh Thái thì đi đến Ngụy Văn San bên cạnh, một mặt trịnh trọng nói, ngươi phải tăng cường phòng thủ, phái thêm ít nhân thủ tuần tra. Ngụy Văn San gật đầu một cái, yên tâm, ta sẽ an bài tốt. Nước chừng đến lúc chạng vạng tối, thương đội lần nữa xuất phát, mênh mông cuồn cuộn xông vào đầy trời trong cát vàng. Thương đội vừa vào sa mạc, chú phục giả xuất, mỗi ngày ngủ nhiều nhất 2 canh giờ. Mênh mông cát vàng, che khuất bầu trời. Nơi nơi này vô tận trong sa mạc, ở một tòa cát vàng cồn cát phía dưới. Lý Thủy Đạo khoanh chân ngồi tại xa trong đống, trong tay hắn nâng một chiếc đèn kỳ lạ. Chiếc đèn này được tạo ra từ vô số hạt cát vàng, nhỏ tụ lại thành, phảng phất ẩn chứa một lực lượng thần bí nào đó. Hắn chậm rãi rót vào pháp lực, cố gắng luyện hóa chiếc đèn này, nhưng phát hiện rằng dù cố gắng đến đâu, chiếc đèn này vẫn cứng như ngoại trừ, không thể luyện hóa. Hơi suy xét sau đó, Lý Thủy Đạo trước mặt không gian đột nhiên sóng gió nổi lên, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, một đầu to lớn kim sắc bọ cạp từ trong nhảy ra. Cái này bọ cạp hình thể khổng lồ, yêu khí ngập trời, toàn thân lóng lánh hào quang màu vàng óng, lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Lý Thủy Đạo đưa Lưu Sa Chi Tâm vào tay con bò cạp này, sau đó nhẹ nhàng nói. Ngũ hành thổ sinh kim, món pháp bảo này có lẽ sẽ phù hợp với ngươi, hãy cầm lấy và tu luyện nhé. Kim sắc cự hạt cầm cái kìm cẩn thận từng ly từng tí để gắp lên mảnh đất này, sau đó chậm rãi thả vào phần còn lại. Đột nhiên, đầu này cự giải một ngụm đem. Lưu Sa Chi Tâm nuốt vào đến rồi trong bụng. Giữa thiên địa một cỗ quỷ dị gió lay động, nguyên bản bình tĩnh sa mạc đột nhiên gió nổi, thể thương lượng với người. Thương đội đã tiến vào sa mạc liễu, nguy cơ ập đến từ bốn phía. Ngươi cũng không phải là thành viên của thương đội chúng ta, vì sự an toàn của thương đội, xin ngươi hãy rời khỏi ngay. Lý Thủy Đạo nghe vậy, khẽ chau mày, phảng phất là tại nghiêm túc cân nhắc Ngụy Văn San mà nói. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng từ mây còng bên trên rơi xuống, vững vàng đặt chân lên mềm mại đất cát, sau đó ngồi xổm xuống, hai tay bắt đầu tại xa trong đất đào đào. Thuần thục, Lý Thủy Đạo từ đất cát bên trong moi ra một cái xám xịt vật nhỏ. Cái kia lại là một cái sa mạc con cóc. Hoàng phốc phốc tiểu con cóc giống như một đống cát sỏi đồng dạng. Nó trừng to lớn con mắt, trực lăng lăng nhìn xem Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nâng trong tay tiểu con cóc, mặt lộ vẻ kinh ngạc, phảng phất phát hiện chuyện bất khả tư nghị gì. Hắn mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói, trong sa mạc thế mà cũng có con cóc. Ngươi làm nòng nọc thời điểm là ở nơi nào lẫn vào? Cặp Lý Thủy Đạo bị một đống tiểu con cóc hấp dẫn, Ngụy Văn San cũng lười quản hắn, hướng về phía bên người kiểu phu nói. Không cần phải để ý đến hắn, chúng ta mau chóng lên đường. Thương đội tiếp tục tiến lên, hạo hạo đáng đáng xuyên qua sa mạc, mà Lý Thủy Đạo thì ở lại tại chỗ, thậm chí tiếp tục khai quật. Thương đội tại vượt qua cồn cát thời điểm. Ngụy Văn San quay đầu ngóng nhìn, phát hiện Lý Thủy Đạo vẫn tại chỗ tìm tòi nghiên cứu. Ngụy Văn San hoàn toàn không nghĩ ra, cũng chỉ có thể mặc hắn làm như vậy. Theo thương đội càng lúc càng xa, đất cát bên trên lưu lại từng chuỗi sâu đậm dấu chân, chỉ cần không gió thổi, ấn ký này sẽ tồn tại rất lâu. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào những dấu chân này, đưa ánh mắt theo dõi chúng xa xăm, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của mình. Lấy hắn không tương chân quân tu vi, xa xa đi theo chi này, thương đội không bị phát hiện, có thể nói dễ như trở bàn tay. Hắn kế hoạch, đợi đến hắc phong bạo sắp tiến đến, lại dùng nhuyễn ngọc mặt nạ ra vẻ thương đội kiểu phu lần nữa lẫn vào trong thương đội, như thế hắn thì có cực lớn xác suất tiến vào trong truyền thuyết kia sa mạc tuyệt cảnh. En sa mạc tuyệt đẹp chính là nơi sinh sống của những loài thú hoang, chúng giữ trong tay sức mạnh tinh thần để tránh xa những người tu sĩ cấp cao, và chúng săn mục tiêu chính là con người trong các đoàn thương đi qua. Tu sĩ cao một mình tìm kiếm dị thú, có lẽ là điều không thể, vì dị thú đều rất giàu hoạt, và tu vi của chúng không hề thấp. Có thể cảm nhận được sự tồn tại của tu sĩ cấp cao, từ đó chúng trốn tránh. Mà thương đội liền như là mồi nhử đồng dạng, hấp dẫn lấy dị thú thôn phệ, mà Lý Thủy Đạo chính là phía sau màn ngư dân. Chỉ cần đầu kia sa mạc dị thú dám cắn mồi, chính mình liền tuyệt đối sẽ không để nó chạy trốn. Lý Thủy Đạo thu hồi trông về phía xa ánh mắt, cúi đầu ước lượng trong tay sa mạc cóc. Con này sinh vật tại ánh nắng, xưa tự hồ đã trải qua vô số năm tháng tẩy lễ. Bìa dùng cổ xưa chữ triện viết Phục Long Quyết, 3 chữ to, đầu bút lông sắc bén, khí thế bàng bạc. Đạo thư cạnh góc đã mài mòn, giao diện ố vàng, để lộ ra một loại cảm giác tang thương. Triệu Linh Nhi nhận đạo thư, nhẹ nhàng lật ra, chỉ thấy mỗi trang ghi đầy chữ cổ lão văn tự, trong câu chữ phát ra một loại sức mạnh không thể đo lường, chỉ cần nhìn thoáng qua, nàng đã bị cuốn hút. Ha ha ha! Thiên Tuyệt huynh, trên người anh bảo bối thực sự là tầng tầng lớp lớp, khiến người ta nhìn mà không khỏi than thở. Lý Thủy Đạo đột nhiên cất tiếng cười to, phát ra sự hào sảng không ngừng. Lý Thiên Tuyệt hơi hơi cười bồi, không lộ vẻ chút nào phải lúng túng. Linh Nhi, cái này bồi thường có hài lòng hay không? Lý Thủy Đạo vẻ mặt thành thật vấn đạo. Triệu Linh Nhi kính người thi lễ, mặt tỏ ra biểu lộ sự cảm kích, xin được bày tỏ lòng biết ơn đến chủ nhân vì đã cho ta dẫn đầu công đạo. Linh Nhi rất cảm kích. Lý Thủy Đạo thỏa mãn gật đầu một cái, nhấc lên ấm trà, châm ba chén trà. Tất nhiên, Triệu Linh Nhi đã hài lòng, cái kia chuyện lúc trước liền xóa bỏ, về sau cũng không tiếp tục hứa sách. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung để lộ ra một loại không thể nghi ngờ bá khí, sau này, chúng ta muốn chân thành hợp tác, cùng vì chúng ta Lý gia khai sáng tương lai. NBA người nhìn nhau nở nụ cười, lấy trà thay rượu, nâng chén tương khánh. Sau đó, Lý Thủy Đạo mang theo Triệu Linh Nhi rời đi Ngọc Hư Quan, chỉ lưu lại tiếp theo khuôn mặt âm úc Lý Thiên Tuyệt. Trung quy là địa thế còn mạnh hơn người, còn tốt, chân long lột xác bảo vệ. Băng thi động. Lý Thủy Đạo trong tay nắm chặt quyển kiếm Hoàng Phục Long Quyết, cẩn thận nghiên cứu. Đây là một bộ thủy hành đạo pháp, chính là truyền thừa thượng cổ. Đạo tu luyện không cần đồng tham, tuy nhiên lại đòi hỏi người tu luyện có cao hơn yêu cầu. Nếu không có linh căn, không thể tu luyện được. Tu luyện cảnh giới được chia thành 3 giai đoạn là luyện khí, trúc cơ và kim đan. Tuy nhiên, trong bộ công pháp chỉ có ghi chép về kim đan sơ kỳ, phần sau đã bị thiếu sót và không đề cập đến việc tấn cấp kim đan. Quyển sách này ngay từ đầu chính là bị tận lực cắt xén tàn quyển. Lý Thủy Đạo nhíu mày, nhưng trong lòng thì nổi lên gợn sóng, hắn luôn cảm giác trong đó có chút bí mật, nhưng lại nói không nên lời. Cái này, bộ công pháp bên trong tựa như có cái bóng của Bích Hải Môn. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng nói với chính mình, trong lòng tự hỏi về điều gì. Thậm chí có thể nói, Bích Hải Môn một phần lớn dựa vào bộ này Phục Long Quyết để sửa đổi và phát triển sáng chế. Triệu Linh Nhi đứng ở một bên, cặp mắt của nàng trung thiểm thước lấy hiếu kỳ và chờ mong. Chủ nhân ơi, vì sao pháp môn thượng cổ tu luyện không được lưu truyền đến ngày nay? Lý Thủy Đạo than nhẹ một tiếng, mắt trung thiểm quá nhất ti thâm thúy. Lấy đồng tham tu luyện, có thể để cho phàm nhân cũng có thể trải qua tu hành. Này thượng cổ pháp, thể nhịn được mở miệng và phá vỡ sự im lặng. Anh đối với chúng ta thương đội hàng hóa, không hiếu kỳ sao? Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng cười cười, lời ít mà ý nhiều đáp, không có hứng thú. Lý đạo hữu, cái này ốc đảo bên trong cá nướng thế nhưng là nhất tuyệt, dùng là đặc chế gia vị, nướng ra thịt cá tươi non nhiều chất lỏng, hương khí bốn phía. Thủy Đạo nghe vậy, tâm trung nhất động. Ngụy cô nương, đã ngươi nói như vậy, vậy ta nhất định phải nếm thử. Ngụy Văn San thấy vậy, khóe miệng cười tươi rói, nàng vẫy tay gọi bọn thủ hạ mang đến món cá nướng cho Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tiếp nhận cá nướng, nếm thử một miếng, chính xác tươi đẹp dị thường. Lý đạo hữu, người của anh sẽ đến khi nào? Ngụy Văn San đột ngột hỏi, giọng điệu thậm chí ẩn chứa sự mong đợi. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng liếc qua Ngụy Văn San, ngữ khí đạm nhiên. Ngụy đạo hữu, ngươi tựa hồ đối với ta có cái gì hiểu lầm. Ta chuyến này một thân một mình, cũng không người khác. Ngụy Văn San hơi sững sờ, mắt trung thiểm quá nhất ti không tin. Nàng buông trong tay xuống cá nướng, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, xem kỹ lấy Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo thực sự cũng đoán được ý nghĩ của Ngụy Văn San, cô ấy che giấu tuổi và hơn nửa suy nghĩ đen tối. Hơi trầm tư phút chốc, Lý Thủy Đạo vẫn là quyết định đổi chủ đề. Ngụy cô nương, cái này sa mạc bãi, có thể có cái gì nguy hiểm? Ngụy Văn San nghe vậy, khóe miệng câu khởi nhất xóa ngoạn vì ý cười. Sa mạc bãi có thể có nguy hiểm gì? Có thể ở đây qua lại phỉ tu cũng là tiểu nhân vật, tu vi có thể tới nhị giai, sao lại ở nơi này địa phương cứt chim cũng không có đặt, chân chính chính nguy hiểm. À, trong sa mạc có nguy hiểm gì? Xin lắng tai nghe. Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú mà hỏi. Ha ha, Ngụy Văn San che miệng cười khẽ. Ngươi không phải không đi sa mạc sao? Coi như ta hiếu kỳ hỏi một chút, cũng có thể à? Cái đó nói cho ngươi cũng không sao. Ngụy Văn San trong ánh mắt để lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Trên sa mạc có rất nhiều di tích phế tích, những địa điểm này không chỉ có nguồn nước phong phú mà còn linh khí dồi dào. Những địa điểm này thường là nơi ẩn chứa phỉ tu sĩ ít nhất là có nhị giai, thậm chí cao hơn về tu vi. Ngoài ra, trên sa mạc còn tồn tại một loại thiên tai gọi là hắc phong bạo. Khi gặp phải, sẽ mang đến tai họa kinh khủng, đất đá bay lên che kín bầu trời, khó phân biệt hướng đi. Thậm chí, trong sa mạc vẫn còn một nơi được gọi là sa mạc tuyệt cảnh theo truyền thuyết, là nơi cấm địa của vô số tu sĩ, người nào bước vào đó đều biến mất một cách bí ẩn, chưa từng ai sống sót qua được. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti hiếu kỳ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Văn San, nghiêm túc vấn đạo. Ngụy đạo hữu, có thể hay không nói kỹ càng một chút, cái này sa mạc tuyệt cảnh? Ngụy Văn San gật đầu một cái, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Mặt Câu Tà lão nhân cường đại như vậy tồn tại, bất luận cái gì một tia sơ sẩy đều có thể dẫn đến chí mạng kết quả. Thế là nàng đem hết toàn lực, nàng không dám có nửa điểm giữ lại. Chỉ thấy một đám xanh trắng xen kẽ nhau đang vẫy vùng trong không khí. Chỉ trong nháy mắt, chúng đã cắn chặt con rắn độc xanh biếc, hướng về phía đầu tà của ông lão mạnh mẽ bổ mà đi. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của mọi người, Câu Tà lão nhân cũng không có trốn tránh. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười quái dị, phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Triệu Linh Nhi trong lòng mặc dù thêm có nhất tí nghi hoặc, nhưng nàng không có ngừng ra tay bên trong động tác. Quỷ Vương đại đao mang theo thế lôi đình vạn quân, hung hăng bổ vào Câu Tà đầu của ông lão, phía choát. Một đao này vô cùng tơ lụa. Câu Tà đầu của ông lão bị một đao chém bay, thân thể không đầu cũng chậm rãi ngã xuống. Chẳng lẽ không đầu còn có thể chiến? Triệu Linh Nhi mặt khẩn trương, gắt gao nắm chặt đại đao trong tay. Chỉ có vẻ dáng này mới khiến cô cảm thấy an toàn. Phanh! Một thế giới sặc sỡ màu sắc đột nhiên xuất hiện, với núi non, cỏ cây và linh thú. Thật đáng tiếc khi bị đâm thủng như một bong bóng khí, chỉ trong chốc lát đã tan biến không dấu vết. Hết thảy tất cả như mộng huyễn bọt nước. Ngay trước bọt biển tiêu tan sau đó, lưu lại là hoàn toàn yên tĩnh cùng chấn kinh. Hừ! Hư cảnh tự bạo, Lý gia tộc dài Lý Hạo Hãn mắt trung thiểm quá nhất chút sợ hãi, âm thanh run rẩy. Một cái tam giai tu sĩ đầu người bị chặt đi, hắn không nhất định là thật đã chết rồi, nhưng nếu là hư cảnh tự bạo, vậy hắn chắc chắn phải chết. Trước mắt bao người, một vị thành danh nhiều năm tam giai tu sĩ bị chém giết, hơn nữa còn là bị Lý gia một cái không có danh tiếng gì nữ nhân một đao chặt, Thiên Trì Phường Triệu Linh Nhi. Từ nay về sau cái tên này chắc chắn vang vọng Hắc Sơn. Triệu Linh Nhi cầm trường đao, khuôn mặt lạnh lùng, trong ánh mắt của nàng không chứa bất kỳ cảm xúc nào, chỉ toát lên vẻ mộng mơ. Phảng phất chém giết một cái tam giai tu sĩ đối với nàng mà nói bất quá chỉ là không đáng kể việc nhỏ. Đây mới là phong phạm cao thủ. Chu gia tộc dài Chu Phần Thiên cùng An gia đại trưởng lão An Huyễn Ảnh hai mặt nhìn nhau, trong lòng dũng khởi nhất cỗ khó nói lên lời sợ hãi. Hai nhà bọn họ dám đương đầu với gia đình Lý bởi họ đã nhận được sự ủng hộ bí mật từ gia đình Tần. Tuy nhiên, cô gái trước mắt này đã phá vỡ hoàn toàn lòng tin của họ chỉ bằng một đao. Cái này làm sao có thể? Chu Phần Thiên tự lẩm bẩm, cảm thấy sợ hãi trong lòng, khó mà nói ra. An Huyễn Ảnh càng là sắc mặt tái nhợt, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Lý gia vậy mà cất giấu thực lực kinh khủng như thế. Lý gia chủ, chuyện hôm nay, đơn thuần hiểu lầm. Chu Phần Thiên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng, hướng về phía Lý Hạo Hãn chắp tay nói. Hiểu lầm à? Lý Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, nếu tức giận. Hắn đường đường không phải là Tương Chân Quân, lúc nào bị người uy hiếp như vậy chứ? Lý Thủy Đạo, ngươi cho ta là 3 tuổi tiểu nhi sao? Hồn bài như giao cho ngươi, ngươi đổi ý không giao Long Châu, ta chẳng phải là từ hãm hiểm cảnh. Lão phu xoay người rời đi, tuyệt không nuốt lời, ha ha ha nghêu sỏ. Lý Thủy Đạo cười ha ha, tiếng cười kia trung sung mãn liễu, trào phúng và khinh thường. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, sát cơ tất hiện, Tần Thư Điền, ngươi hơi bị quá mức tự mình đa tình, ta lúc nào nói qua cùng ngươi trao đổi. Giao ra hồn bài, ngươi có thể sống sót, không giao, nơi đây chính là của ngươi mai cốt chi địa. Nghe thế, cánh xà thiên tôn sắc mặt lập tức trở nên âm u như nước. Hắn trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quát lên. Các người dám vô lễ như vậy sao? Ta lấy chân quân chi tôn, đối đãi các người như tân. Các người dám một tấc lại muốn tiến một thước, không biết tốt xấu. Lời còn chưa dứt, cánh xà thiên tôn hai tay đột nhiên vung lên, phảng phất xé rách không khí gò bó. Năm đạo linh quang bay vụt mà đến, hướng về liễu Lý Thủy Đạo quanh người. Năm đạo linh quang phân biệt diễn hóa thành bọ cạp, con rết, con cóc, rắn độc và thạch sung linh thú hư ảnh. Nháy mắt sau đó, ngũ hành ngũ độc tuyệt trận tái hiện, một cỗ cường đại sức mạnh từ bốn phương tám hướng tuôn ra, hướng Lý Thủy Đạo, đem hắn một mực kẹt ở trong trận. Nắn thân ảnh, tại trong ánh sáng như ẩn như hiện, phảng phất bị vô tận năm hành chi lực trói buộc. Quá nhất lần thua thiệt, Lý Thiên Tuyệt đã sớm chạy trốn, phi độn mở ngoài ngàn mét, sớm tránh ra ngũ tuyệt trận gò bó. Rống, kèm theo một tiếng chấn thiên động địa gào thét, màu tím của cánh xà triển khai che khuất bầu trời rộng lớn. Trên cánh lấp lánh tử sắc lân phiến, phát ra ánh sáng thần bí nguy hiểm lộng lẫy. Cùng lúc đó, trên mặt biển phong ba cũng bắt đầu dữ dội, sóng lớn cao ngất, như muốn cuốn trôi toàn bộ thế giới. Từ xa phun ra một đạo sấm sét màu tím, giống như từng cơn cuồng bạo của cự long. Phật năng phảng phất đủ sức xé rách hết thảy. Nó tung hoành trên không trung, cuối cùng dữ dội đập về phía bị vây trong trận ly thủy đảo. Cái này nguyên bản đủ để cho nhân hồn bay phách tán công kích. Đối với Lý Thủy Đảo, vẹn vẹn chỉ là mang đến một tia tê dại cảm giác. Hắn đứng tại phong bạo trung tâm, phảng phất là một tòa sơn nhạc nguy nga, tùy ý lôi điện tàn phá bừa bãi, lại lù lù bất động. Thiềm khí hộ thể, thiềm hóa trường sinh. Lý Thủy Đảo ở nơi này kinh đảo hải lãng trùng kích vào, không chỉ không ngã xuống, mà ngược lại, càng thêm vững vàng khi đứng vững, phảng phất hòa cùng thiên địa thành một thể. Xem cuộc chiến Lý Thiên Tuyệt thời khắc này, biểu lộ đã không thể dùng chấn kinh để hình dung, cặp mắt của hắn trợn tròn, phảng phất muốn từ trong hốc mắt rụng đi ra. Trong lòng của hắn dâng lên sóng lớn ngập trời. Đây là bực nào nhục thân tu vi? Lý Thiên Tuyệt tự lẩm bẩm, tâm trung sung mãn liễu, không cách nào nói rõ rung động. Hắn thu nạp nhập thể nội, hắn cũng thả ra ở vào chính mình vùng đan điền hư cảnh. Hạt nữ hư cảnh vô căn cứ dài ra 100 vạn mẫu sa mạc, cùng với 300 vạn mẫu hải vực. Đây chính là hoàn chỉnh 500 vạn mẫu hư cảnh. Nhai trăm vạn mẫu sa mạc trên gành bãi, có xanh biếc thảo nguyên, sóng gợn lăn tăn hồ nước, úc úc thông thông cánh rừng, bao phủ trong làn áo bạc cánh đồng tuyết, thâm thúy dầu đen đầm lầy, còn có cái kia uốn lượn chảy huyết hạ. Sa mạc phía dưới còn có rắc rối phức tạp, động rộng rãi. Mà vần quanh hắn, xung quanh 300 vạn mẫu hải vực, đủ loại trong biển cá bơi, nhiều không thắng nâng, sóng nước lấp loáng, mỹ lệ lạ thường. Đây cũng là Lý Thủy Đảo nắm trong tay 500 vạn mẫu hư cảnh, mỗi một tấc đất đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức mạnh. Bây giờ cần phải làm là nắm giữ cái này 500 vạn mẫu hư cảnh quyền hành, đem hắn triệt để hấp thu, phải hoàn toàn hấp thu cái này hư cảnh. Trực tiếp nhất phương pháp chính là chém giết hạt nữ. Lúc này hạt nữ ẩn thân tại sâu đậm trong động đá vôi, nàng thương thế thảm trọng. Trên thân huyết quang lượn lờ, mi lạn máu độc ăn mòn thân thể của nàng, không có chút nào khôi phục dấu hiệu. Ly khai nơi này à? Lý Thủy Đạo thanh âm vang vọng khắp thế giới, mang theo một tia uy nghiêm không thể phủ nhận. Hạt nữ dãy giụa leo ra hang động, thân thể của nàng mặc dù tàn phá không chịu nổi, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên không cam lòng hỏa diễm. Ta không có thể bỏ qua mình hư cảnh. Lưu tại nơi này chỉ có chết. Lý Thủy Đạo thanh âm lộ ra cực kỳ lãnh khốc. Ta tới giúp ngươi. Đúng lúc này, một đạo âm thanh lạnh lùng xẹt qua chân trời. Vừa dứt lời, một cái rưỡi người nửa rắn nữ tử đã xuất hiện ở hạt nữ bên cạnh. Nàng há miệng ra, liền phun ra số lớn dầu hỏa, trong nháy mắt, hóa thành phô thiên cái địa hỏa diễm, đem hạt nữ bao phủ trong đó. Hỏa diễm hừng hực, hạt nữ trong thống khổ gào thét, tại hỏa diễm bên trong dãy rủa. Lý Thủy Đạo thấy thế, không khỏi than nhẹ một tiếng. Hắn nói ra điều kiện là cả hai đều có lợi. Hạt nữ nguyên bản cũng hớt trí đón nhận, nhưng khi nàng thối lui vào thời điểm đó, cũng không nguyện ý thể hiện, thà bị lựa chọn tử vong, cũng không muốn từ bỏ tình thế của mình. Đây có lẽ là một phần xâm nhập trong xương chấp nhất. Tất nhiên, nàng không muốn thể diện, Lý Thủy Đạo cũng chỉ có thể giúp nàng thể diện. Ngoài ý liệu là đương hạt nữ sắp bị triệt để thiêu chết thời điểm, nàng đột nhiên rời đi thế giới này. Làm hạt nữ, từ bỏ mình quyền hành, toàn bộ thế giới đều thuộc về Lý Thủy Đạo, một cỗ cường đại sức mạnh tràn vào thân thể của hắn. Lý Thủy Đạo có thể tinh tường cảm giác được mình đã hoàn toàn nắm giữ cái thế giới này quyền hành, trở thành tân thế giới chủ nhân. Phần lực lượng này cường đại thâm thúy, phảng phất Phật năng đủ lay động đất trời, phá vỡ càn khôn. Lý Thủy Đạo kích động trong lòng không thôi, hắn biết mình đã tấn cấp đến rồi không tương trần quần. Lập tức, toàn bộ hư cảnh cũng chuyển không gian, Tần Thư Điền hai tay như hai đầu rồng hung hăng quật ngược về phía trước, cùng Lý Thủy Đạo đưa xuống cự chùy va vào nhau. Chỉ một thoáng, giống như thiên băng địa liệt, phanh một tiếng vang thật lớn quanh quẩn tại khắp nơi. Tần Thư Điền song quyền giống như bể tan tành thạch điêu, hóa thành một phiến máu thịt bè bét, vô cùng thê thảm. Không nói trước hắn ngũ độc tuyệt thể chưa đại thành, cho dù là đã luyện thành lấy nhục thân ngạnh kháng tử vong trọng trụy, cũng là không lý trí. Tần Thư Điền tay cụt sau đó, tiên huyết giống như ngọn lửa nóng bỏng, phun tung tóe. Tại Lý Thủy Đạo trên thân, đem hắn từ đầu đến chân dính một lần, dính vào loại kịch độc này huyết dịch. Lý Thủy Đạo trên thân cũng bốc lên khói trắng, đó là cực kỳ kịch liệt ăn mòn. Ăn mòn á? Tần Thư Điền diện mục dữ tợn gào thét, hắn âm thanh âm trung tràn đầy tàn nhẫn cùng đắc ý. Phảng phất đã thấy liễu Lý Thủy Đạo tại kịch độc bị hành hạ đau khổ dãy rủa thảm trạng. Loại kịch độc này là dùng máu của hắn hồn tạm thời điều phối, không chỉ có ngũ độc đều đủ hơn nữa, không cách nào bị trục xuất nhập hư cảnh. Đúng lúc này, một vòng ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên tại Lý Thủy Đạo trên thân bốc cháy lên, giống như thôn phệ hết thảy sói đói, đem tần thư điền rơi tại trên người của hắn, kịch độc toàn bộ thôn phệ. Vực sâu độc hỏa. Tần thư điền kêu lên, trên gương mặt phản ánh sự ngạc nhiên không thể tin nổi. Chính ông cũng không phải là người nắm giữ vực sâu độc hỏa, chỉ có hai người trong số tam đại lão tổ ngũ độc môn giữ quyền lực, và ông không phải là một trong họ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thủy Đạo vậy mà nắm giữ vực sâu độc hỏa. Dự linh độc hỏa cháy rực, khiến tứ giai nọc độc của Lý Thủy Đạo lan tỏa khắp làng xóm, xóa sạch mọi vật. Trong thân anh tại hỏa diễm, vẻ kiên cường ngút ngàn, phô bày sức mạnh vô địch của một chiến thần. Hắn lạnh lùng nhìn về phía Tần Thư Điền, khóe miệng câu khởi nhất xóa nụ cười trào phúng. Tần Thư Điền, ta dù sao cũng là ngũ độc môn tu sĩ, ngươi mà dùng độc tới đối phó ta, ngươi có ý xem thường ta à? Nói, hắn quơ to lớn chùy, hướng về Tần Thư Điền hung hăng đập tới. Tần Thư Điền sắc mặt đại biến, phun ra một cái huyết bài, tiếp đó thân ảnh lói lên, từ một phương hướng khác thoát đi. Lý Thủy Đạo cấp tốc đuổi tới, một phát bắt được viên kia huyết bài. Hắn cúi đầu xem xét, quả nhiên là một chương hồn bài. Hạt nữ hồn bài. Vật này chính là Lý Thủy Đạo mong muốn, tuy nhiên, hạt nữ hồn bài lại quan trọng hơn tất cả, vì không thể lưu lại trong thư điển mệnh. Mặc dù giết Tần Thư Điền trên người của hắn hết thảy tài nguyên cùng bảo vật cũng sẽ ở hư cảnh ở trong phá diệt, nhưng mà Tần Thư Điền lão gia hỏa này, kiến thức lá bài tẩy của hắn. Tử Nhật Viêm Dương. Vì phòng ngừa tương lai bị người nhằm vào, vẫn là giết vì dây. Lý Thủy Đạo quay người cầm chùy tiếp tục đuổi giết Tần Thư Điền. Lúc này Tần Thư Điền vậy mà đã một lần nữa dài ra hai tay, Lý Thủy Đạo tử vong trọng, đoán bất thình lình dị tượng đến tột cùng là gì nguyên do. Hắn bước vào thương khố, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp và đầy quyến rũ, đứng gieo vai với thân phận thần bí của Khâu Lan Anh. Hai người có nét đẹp khác nhau, nhưng lại phát ra sự thanh lịch và quý phái, khiến người ta cảm thấy kính trọng tức thì. Mà ở giữa các nàng, một bóng người hư ảo đang chậm rãi ngưng thực, phảng phất từ trong hư vô đi ra, đặt chân nhân gian. Cái này nhân thân chu còn quấn một mảnh màu sắc rực rỡ của thế giới, như một bức tranh sáng lấp lánh, thể hiện ra vô số cảnh tượng kỳ diệu. Lý Hạo Minh mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hư cảnh, dị thú, nạp hư cảnh cường giả. Những ý niệm này tại Lý Hạo Minh trong đầu hối hả thoáng qua, trong lòng của hắn chấn động vô cùng, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Lúc này xà nữ cùng Khâu Lang Anh nhìn chừng chừng lấy hắn. Cảm nhận được hai nữ ánh mắt hung hãn, Lý Hạo Minh xương cụt cũng là mát lạnh, gặp lại bóng người hư ảo kia, rõ ràng chính là gia tộc nạp hư, cảnh lão tổ Lý Thủy Đạo. Thế là hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng quỳ rạp xuống đất, cung nghênh lão tổ buông xuống. Lý Hạo Minh lớn tiếng la lên. Đạo thân ảnh kia đã ngưng thực triệt để, chính là Lý gia Kình Thiên chi chủ, tím ảnh u khách Lý Thủy Đạo. Hắn mắt quang như bó đuốc, quét mắt bốn phía, cuối cùng dừng lại ở Lý Hạo Minh trên thân. Ngươi tên là gì? Lý Thủy Đạo thanh âm xa xăm mà thâm trầm. Ta gọi Lý Hạo Minh. Lý Hạo Minh âm thanh run rẩy, trong lòng vừa khẩn trương lại kích động. Chữ Hạo cùng thế hệ cùng cha mình một cái bối phận. Đưa tay vung lên, Lý Thủy Đạo đem xả nữ Hòa Khâu Lang Anh thu vào hư cảnh bên trong. Sau đó hắn bước rời khỏi thương trường, khi đi ngang qua Lý Hạo Minh đứng bên cạnh, hắn nhẹ nhàng vỗ vai anh ta, giống như một người trưởng bối động viên đối với học trò. Xem thật kỹ phòng thủ thương khố, vì gia tộc làm nhiều cống hiến. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra thâm tình nói. Tuân mệnh của lão tổ, Lý Hạo Minh cảm thấy xúc động trước lời khuyên chân thành. Anh biết rằng đây là sự ủng hộ và kỳ vọng từ ông. Anh gật đầu một cách trang trọng, hứa rằng sẽ không phụ lòng mong muốn của ông, vì sự trung thành với gia tộc là quan trọng nhất. Băng thi động, Lý Thủy Đạo lần nữa về tới nơi đây. Hang động chỗ sâu, thi khí tràn ngập, xương độc lượn lờ. Ở nơi này u ám băng thi động chỗ sâu, Lý Thủy Đạo một mình duỗi ra thon dài và mạnh mẽ ngón tay, nhẹ nhàng lấy ra băng thi trong động. Cái kia thi độc giống như màu đen sương mù, lan tỏa khiến người cảm thấy buồn nôn và hôi thối. Nhưng trong tay Lý Thủy Đạo lại trở nên khéo léo và linh hoạt, anh ta có thể điều chỉnh theo ý muốn của mình. Tiếp lấy, Lý Thủy Đạo thôi động trong cơ thể pháp lực, dẫn xuất xanh biếc cự linh độc hỏa. Cái này tỏa ra lửa rực, phảng phất như có sự sống đồng loại, cùng va chạm vào nhau một cách duyên dáng, phát ra âm thanh tề tề. Tại Lý Thủy Đạo tinh xảo dưới thao túng, cự linh độc hỏa đem thì nhuốm màu tím của tê dại cổ độc, bắt đầu nung khô viên đá quý này. Lửa và đá quý kết hợp vào nhau, phát ra âm thanh tê tê, như tiếp tục thực hiện một trận chiến gay go. Dần dần, màu sắc của đá quý chuyển từ đen sang xanh lục, độc tính trở nên càng cao. Cuối cùng, tại tê dại cổ độc hỏa nung khô phía dưới, một khỏa xanh biếc, độc đan hoàn thành nó thuế biến. Tê dại cổ độc vương nhẹ nhàng vung tay lên, Độc đan giống như có linh tính đồng dạng, nhẹ nhàng bay về phía Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú bay tới độc đan, thể nội tiên thiềm chân khí đã thôi động đến cực hạn, chuẩn bị ứng phó bất luận cái gì ngoài ý muốn. Xanh biếc độc đan chậm rãi bay tới trước mặt, mày may vô hại, Lý Thủy Đạo tường tận xem xét thật lâu cũng nhìn không ra trong đó môn đạo. Thế là hỏi rõ. Ngươi sẽ không muốn để cho ta ăn nó đi á? Nê dại cổ độc vương khóe miệng cầu. Khởi Nhất xóa tươi cười đắc ý, giọng mang khiêu khích nói. Ngươi nếu có thể đem hắn ăn vào, chứng minh ngươi độc thuật ở xa lão phụ phía trên. Đây là đang cố ý khích chính mình để vào trong miệng. Lý Thủy Đạo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào viên này. Độc đan mặt ngoài truyền đến một cỗ băng lãnh mà trơn nhẵn xúc cảm. Tê dại cổ độc vương ở một bên yên tĩnh quan sát đến, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần chờ mong. Hắn tựa hồ rất hy vọng nhìn thấy Lý Thủy Đạo chủ động đem viên này độc đan nuốt vào trong bụng tình cảnh. Lý Thủy Đạo từ từ đưa độc đan đến gần miệng, làm cổ của độc vương tê dại và ánh mắt của hắn càng thêm chờ đợi. Ta nếu đem viên này độc đan để vào trong miệng, sau đó thu vào hư cảnh, chẳng phải là đồng đẳng với gian lận. Lý Thủy Đạo âm thanh âm trung lộ ra một tia trêu tức, hắn đem xanh biếc độc đan từ bên miệng nhẹ nhàng cầm xuống. Tê dại cổ độc vương trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, sau đó khóe miệng câu Khởi Nhất xóa nụ cười giễu cợt. Ha ha, thu vào hư cảnh, ngươi có thể thử xem. Lại là phép khích tướng, Lý Thủy Đạo càng chắc chắn ý nghĩ của mình, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói. Ngươi không phải đang chờ ta nuốt viên đan dược kia, mà là đang chờ ta đưa viên đan dược đó vào hư không. Nếu ta không lầm, viên đan độc này sẽ nổ tung. Khi tiến vào hư không, nó sẽ phá hủy hư không của ta và hủy diệt tam giai tu vi của ta, có phải không? Nói xong, Lý Thủy Đạo quả quyết bóp nát viên này độc đan. Nói đùa, phóng trong miệng. Chính mình lại không phải người ngu. Thực sự không được, lật bàn giết người cũng tuyệt đối sẽ không bị lão nhân này nắm mũi dẫn đi. Phanh, bóp phía dưới, độc đan quả thật nổ tung. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ chấn kinh, cái này nổ tung uy lực quá yếu, căn bản không đạt được cấp 3 cấp độ. Nhiều nhất miễn cưỡng phải đến nhị giai, cái này tê dại cổ độc vương sẽ không cho rằng mình nhục thân yếu đuối, đến mức cấp 2 tổn thương đều không chịu nổi. Sớm biết nổ tung uy lực yếu như vậy, chính mình liền nên ở ngay trước mặt hắn, đem độc đan đưa vào hư cảnh, trang cái bức hủ chết hắn. Xanh biếc, thịt trắng nõn như ngọc, đường cong là lướt, lộ ra một cỗ thanh lãnh mà khí chất cao quý. Mái tóc dài của nàng như mực, nhu thuận rủ xuống ở đầu vai, theo động tác của nàng, khẽ đung đưa. Mặt mũi của nàng xinh đẹp thần bí, một đôi thâm thúy, đôi mắt phảng phất Phật năng, nhìn rõ nhân tâm, để cho người ta không dám cùng mắt đối mắt. Mà nàng hạ thân bộ phận càng trở nên quỷ dị hơn và thu hút sự chú ý của người khác. Cái hông của nàng ở phía dưới không còn giống như của một con người hai chân, mà thay vào đó là một cái đầu to lớn của một con bọ cạp, với những gai sắc bén phía trên đâm vào ngược lại. Phần đuôi của con bọ cạp ở phía trên mọc ra một con bò cạp to lớn, với thân thể màu tím đậm, phủ đầy ánh sáng lấp lánh. Đôi chân trước của con bò cạp nhô lên, sẵn sàng để cảnh báo bất kỳ ai dám tiếp cận. Nữ nhân đứng bình tĩnh ở đó, thân hình và gương mặt kết hợp hoàn hảo, tạo nên vẻ đẹp đồng thời quyến rũ. Lý Thủy Đạo không chớp mắt nhìn chăm chú hạt nữ, mắt trung thiềm thước lấy suy nghĩ sâu sắc quang mang. Cứ việc từ trên khí tức phán đoán, cái này hạt nữ dị thú chỉ có cấp 3 thực lực. Nhưng nàng có thể tồn tại đến nay, bản thân chính là một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Song phương đối mặt thật lâu, Lý Thủy Đạo chắp tay hành lễ, thanh âm ôn hòa mà thành khẩn. Tại hạ Lý Thủy Đạo, mạo muội quấy rầy cô nương thanh tu, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Hạt nữ hơi nghiêng bài, lộ ra một đoạn vẻ hồi ức, nàng nhẹ nhàng mở miệng. Ta chỉ là một đầu dị thú, công tử hạ tìm tòi nghiên cứu như vậy. Lý Thủy Đạo, hai mắt nhìn chằm chằm, hỏi. Lý Thiên Tuyệt và ba người khác đã đi đâu mà Tương Chân Quân không thấy? Họ có ở trong khu vực này không? Hạt nữ lắc đầu. Ta không biết như lời ngươi nói nhân là ai. Tại ngươi tới phía trước ta chưa bao giờ thấy qua không Tương Chân Quân. Lý Thủy Đạo lông mày cau chặt. Hắn suy tư một lúc rồi nhìn chằm chằm vào nữ tử. Ngươi thân là dị thú, vết tích bại lộ ở nơi này tu sĩ tụ tập, liệu có thể không gây ra nguy hiểm cho Tương Chân Quân truy sát không? Trước mắt bọn họ, ngươi chỉ là một vật phẩm khó kiếm được trong việc tu hành bí bảo. Hạt nữ nghe vậy, khóe miệng câu Khởi Nhất xóa thần bí mỉm cười. Vậy ngươi vì cái gì không động thủ đâu? Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại. Ngươi ở đây chờ mong ta động thủ. Nói xong, hắn đột nhiên ra tay, trong lòng bàn tay, màu tím đen hỏa diễm cháy hừng hực, hóa tác nhất đạo ánh sáng óng ánh trụ, trực tiếp đánh phía hạt nữ. Nhưng mà, cột sáng kia lại xuyên thấu thân ảnh của nàng, chỉ là chạm đến một vòng quang ảnh, hạt nữ cũng không chịu đến thực chất tính tổn thương. Quả nhiên chỉ là huyễn thuật. Lý Thủy đạo mắt trung thiểm, quá nhất ti sắc bén chi sắc, ánh mắt của hắn chuyển hướng động rộng rãi, đỉnh chóp. Nơi đó có một vòng hào quang nhỏ yếu, chính là quang mang này sáng tạo ra hạt nữ, cũng là ảo thuật chỗ mấu chốt. Hắn lại một lần nữa, kích thích cơ thể chân nguyên, lòng bàn tay màu tím đen huyền bí, trở nên rực rỡ hơn. Hắn bắn ra một vệt màu vàng sắc bén thẳng đến Lý Hạo Hãn, chủ nhân của gia đình Lý. Độc tiêu phá không, mang âm thanh nhọn của khởi nhất khiếu âm, giống như tiếng chuông báo tử vong trước, bao trùm tất cả mọi người ở đó. Tử chiến không thể tránh né, chỉ có liều chết mệnh, có lẽ có một chút hy vọng sống. Lý Hạo Hãn biến sắc, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự dám động thủ, hắn tu vi không kém, phản ứng cực kỳ cấp tốc. Chỉ cần nhìn thấy thân hình của anh ta lướt qua, đã đủ để tránh được một cú tấn công nguy hiểm. Phía sau anh, các lính bảo vệ cũng nhanh chóng rút vũ khí ra để bảo vệ Lý Hạo Hãn và đồng thời phản kích những kẻ âm thầm bắn lén người khác. Thật can đảm, Lý gia tu sĩ nổi giận, gầm lên một tiếng, nhấp nhổ rút kiếm và lao về phía chúng, đánh tan hai nhà. Hai nhà tu sĩ thấy thế, cũng nhao nhao tế ra pháp khí, cùng Lý gia tu sĩ chiến thành một đoàn. Trong lúc ấy, tiếng trống vang dội dưới lòng đất rộn ràng tại Trung Sung Mãn Liễu, cùng tiếng la giết và âm nhạc oanh minh. Chiến đấu tiến hành dị thường kịch liệt, song phương đều đem hết toàn lực, muốn đem đối phương đánh bại. Nhưng mà trên thực tế, Lý gia thực lực, chính xác muốn so Chu Sao hai nhà mạnh hơn một bậc. Tại Lý Hạo Hãn dẫn đầu dưới, Lý gia tu sĩ giống như mãnh hổ hạ sơn, thế không thể đỡ. Bọn hắn phối hợp ăn ý, chiến thuật nhạy bén, rất nhanh, liền đem Chu Sao hai nhà tu sĩ áp chế không ngẩng đầu được lên. Nhưng đột ngột, một cỗ khí tức cường độ mạnh mẽ rơi xuống chiến trường. Cỗ khí này mạnh mẽ đến nỗi, thậm chí ngay cả trong cuộc chiến ác liệt, mọi người đều cảm nhận được nhịp tim đập nhanh. Tại chỗ các tu sĩ nhao nhao thoát ly tiếp xúc, một lần nữa phân hai đoàn. Vừa mới chiến đấu như vậy kịch liệt, trên mặt đất cũng chỉ có 7-8 bộ thi thể, hơn nữa đều không ngoại lệ, cũng đều là Chu Sao hai gia tu sĩ thi thể. Là ai? Lý Hạo Hãn tâm trung nhất kinh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo khói đen đột ngột tại chiến giữa sân dâng lên. Hơi khói tán đi, một cái tam giai tu sĩ thân ảnh dần dần hiện hiện ra. Hắn mặc trang phục quái dị, với bộ áo bào đen và bên hông buộc một đầu lập lòe yếu ớt, lục quang hình rắn đai lưng, tạo cho người ta cảm giác thần bí khó lường. Nên bộ mặt của hắn rất dữ tợn, đôi mắt sâu thẳm đen như mực, phản chiếu ánh sáng Phật năng. Góc miệng của hắn nở nụ cười kỳ quái, toàn bộ tạo hình được kiểm soát trong lòng bàn tay. Câu tà lão nhân. Lý Hạo Hãn trong lòng rung mạnh. Người này là trưởng lão của gia tộc Ngũ Độc Môn Tần. Nghe đồn ông tu luyện một loại công pháp cực kỳ quỷ dị, có khả năng thôn phệ huyết nhục của người khác và tăng cường sức mạnh bản thân. Câu tà lão nhân chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia đen nhánh, hai mắt phảng phất Phật năng, đủ xuyên thủng hết thảy hư ảo, nhìn thẳng nhân tâm. Lý Hạo Hãn sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, hắn biết rõ mình không phải là đối thủ. Nhưng bây giờ, hắn không chút nào có thể lộ e sợ. Chỉ thấy Lý Hạo Hãn hít sâu một hơi, lạnh giọng nói, huyết dọc theo sa mạc khe hở chảy xuôi xuống, từng bước hội tụ thành một đầu rộng rãi huyết hà. Huyết hà sóng lớn mãnh liệt, lao nhanh không ngừng, như thể có sức sống vô tận ẩn chứa trong đó phun trào. Máu Độc Mộc Quân thấy thế, lập tức xông vào trong huyết hà. Nó ở trong đó vui sướng chập trùng lên xuống, dường như đang hưởng thụ lấy cái này huyết khí nồng nặc. Theo huyết hà tạo thành, Máu Độc Mộc Quân khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Phảng phất lúc nào cũng có thể đột phá bình cảnh, đạt đến một cái cảnh giới mới. Linh Kiếm Chân Quân lặng không dựng lên, bóng hình xinh đẹp xẹt qua chân trời, đầu ngón tay của nàng lưu chuyển kiếm ím ý nhàn nhạt, phảng phất nắm giữ một thanh vô hình chiếc kiếm. Kiếm khí những nơi đi qua, sa mạc mặt đất trong nháy mắt nứt ra một lỗ hổng khổng lồ, phảng phất thiên băng địa liệt, lộ ra rãnh sâu hóm. Dâng trào huyết hà, theo khe rãnh uốn lượn chảy xuôi, lao nhanh không ngừng, dần dần trải rộng toàn bộ hư cảnh đại lục. Huyết hà đầu nguồn chính là Hạ Nhược Tuyết trong cơ thể kim đan. Viên kia kim đan phảng phất một khỏa khiêu động trái tim, không ngừng mà cô chảy máu tươi, tư dưỡng đầu này, tân sinh huyết hà, mà huyết hà điểm kết thúc cũng là Hạ Nhược Tuyết kim đan, cuối cùng tạo thành một cái thần bí quỷ dị tuần hoàn. Năm đó, Hạ Nhược Tuyết đã hao phí mấy chục năm để đúc ra một đầu kiếm huyết hà tại Linh Kiếm Chân Quân. Nhưng bây giờ, sau khi tu vi thành công dưới sự giúp đỡ của Linh Kiếm Chân Quân, chỉ cần nửa ngày công phu, Hạ Nhược Tuyết đã lần nữa đúc ra một cây kiếm, càng hoàn hảo hơn, không còn bất kỳ vết nứt hay huyết hà nào. Đầu này huyết hà dài ước khoảng 100 dặm, uốn lượn khúc chiết, dòng chảy toàn bộ trong cảnh vật đại lục. Sự xuất hiện của nó khiến cho toàn bộ đại lục được phủ bởi một tầng huyết khí nồng đậm bên trong. Chỉ bất quá, đầu này tốc thành huyết hạ là Hạ Nhược Tuyết huyết ma đạo công nội tình chỗ. Nó cùng Lý Thủy Đạo quan hệ không lớn, một khi Hạ Nhược Tuyết rời đi hư cảnh đại lục. Như vậy, Lý Thủy Đạo nắm giữ huyết hạ ma công liền sẽ trong nháy mắt tiêu tan, giống như bọt biển, giống như phá diệt. Linh Kiếm Chân Quân huyền không chỗ cao, quan sát phía dưới huyết hạ, mắt trung thiểm quá nhất, tí vẻ hài lòng. Nàng nhàn nhạt mở miệng, âm thanh giống như tiếng trời, tại hư cảnh đại lục trên không quanh quẩn. Huyết hạ đã thành, thu hồi đạo pháp a. Hạ Nhược Tuyết nghe vậy, thân hình khẽ động, áo đỏ bồng bềnh, liệt gió mạnh lên. Nàng kết ấn bằng hai tay, lẩm bẩm trong miệng. Ngay lập tức huyết hạ bắt đầu cuộn tròn, phía xa có một con rồng đỏ đang cố gắng thoát ra. Trong quá trình cuộn tròn, một tia sáng màu đỏ từ trong huyết hạ phát ra, lan tỏa khí lực mạnh mẽ. Mà đúng lúc này, một đầu dữ tợn huyết sắc đại ngô công từ trong huyết hạ thoát ra, chính là máu độc mộc quân. Nó mắt trung thiểm thước, lấy vẻ tham lam, vẫn muốn thôn phệ viên kim đan này, nhưng thủy chung không thể toại nguyện. Hạ Nhược Tuyết thấy vậy, mỉm cười, tay, trời ban cho, và giữa tài liệu chân quý đúc thành, qua thời gian dài hấp thu linh khí của thiên địa, cùng tinh hoa của nhật nguyệt, từ đó dần dần sinh ra linh trí. Có những thanh kiếm, trong lòng lấy dính vô tận oán khí, thông linh và trở nên mạnh mẽ. Còn có một số thậm chí càng tà ác hơn, sử dụng để đánh vào linh hồn của người hoặc yêu thú, khiến cho nắm giữ năng lực chống lại kẻ địch. Nói đến đây, Linh Kiếm Chân Quân ngừng lại một chút, liếm liếm môi khô ráo, tiếp tục nói. Nhưng cái ta nắm giữ, đó chính là bí ẩn của kiếm linh bất diệt. Loại kiếm linh này sinh sôi cùng với tinh thần của ta bên trong. Chỉ cần tinh thần của ta bất diệt, kiếm linh sẽ không bao giờ chết đi. Bí mật ẩn chứa trong đó hoàn toàn đồng nhất với trận pháp và hơi thở của ta. Kiếm linh của ta thực ra là một trận chiến linh hồn. Chỉ cần khi trận pháp vẫn còn tồn tại trong tinh thần của ta, kiếm linh có thể tái sinh vô số lần. Lý Thủy Đạo nghe như say sưa, mắt trung thiểm thước, lóe lên khát vọng ánh sáng. Ta muốn đến cùng ngươi để chiêm ngưỡng phong cảnh này một chút. Linh Kiếm Chân Quân mỉm cười. Trong mắt của nàng phảng phất có tinh thần lấp lóe. Nàng gật đầu một cái. Nhẹ nói. Đương nhiên có thể. Ta nguyện ý mang ngươi tiến vào ta hư cảnh, cùng nhau cảm thụ trận pháp này huyền bí. Lập tức, Linh Kiếm Chân Quân bắt đầu hấp thu thiên địa nhị khí. Thân thể của nàng dần dần trở nên hư ảo. Chung quanh hiện ra núi non sông ngòi huyễn tượng. Những thứ này huyễn tượng giống như chân thật bức tranh, cho thấy thiên nhiên cảnh sắc tráng lệ. Theo một hồi gợn sóng dạo rực, Linh Kiếm Chân Quân hoàn toàn biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt gợn sóng không gian. Lý Thủy Đạo không chút do dự bước vào đạo này gợn sóng bên trong, lập tức cũng tại chỗ biến mất. Nháy mắt sau đó, Lý Thủy Đạo bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Bầu trời ở đây phát ra ánh sáng màu trắng tinh khiết, dù không có ánh nắng mặt trời chiếu sáng, nhưng cả thế giới lại rực rỡ như ban ngày. Đây chính là ta hư cảnh. Linh Kiếm Chân Quân thanh âm ở bên tai nhẹ nhàng vang lên. Nàng chỉ vào chung quanh cảnh đẹp, hy vọng ngươi có thể ưa thích. Lý Thủy Đạo ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy một đám phi hạc trên tuyết sơn nhẹ nhàng nhảy múa, chúng lông vũ giống như bông tuyết tinh khiết, phát ra ánh sáng rực rỡ. Trong khi ở băng nguyên phía trên, một đám băng nhện đang vất vả bò, thân thể của chúng trong suốt như những viên băng quý mài. Tại u cốc chỗ sâu, một dòng huyết hà yên tĩnh chảy xuôi, nước sông hiện ra một loại quái vật màu đỏ đáng sợ. Trong dòng huyết hà ẩn chứa những sinh vật khổng lồ dữ tợn, khiến người ta không chỉ rét mà còn run sợ. Tại khúc cua của con sông, một tòa lâu đài yên bình đứng trang trọng. Lâu đài này không ngừng truyền đi năng lượng huyết hà, vị trí trung tâm của trận pháp có một trái tim nhấp nhô, trên trái tim là một cành cây quế hoa màu bạc, rực rỡ, kỳ diệu và đặc biệt. Linh Kiếm Chân Quân lần nữa phiêu nhiên xuất hiện. Tại, lập, tứ giai đan dược, khởi tử hồi sinh đan. Muốn luyện chế viên đan dược kia, cần dùng cực kỳ chân quý phượng hoàng nước mắt. Lý Thủy Đạo trên tay căn bản không có vật này. Muốn luyện chế viên thứ hai khởi tử hồi sinh đan, căn bản không có khả năng. Bất quá Triệu Linh Nhi thể nội có chân long chi lực, tự có huyết luyện trọng sinh bí thuật, chưa hẳn không thể thử một lần. Hoặc là giành lấy cuộc sống mới, hoặc là rơi vào vũng bùn. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra kiên định, đã quyết định nhượng Triệu Linh Nhi tìm đường sống trong chỗ chết. Cuồng phong gào thét, bóng đêm như mực. Nguyệt quang vẩy trên tại Lý Thủy. Đạo lạnh lùng trên mặt, ánh mắt của hắn giống như vạn niên hàn băng, lộ ra một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm. Bàn tay của hắn phía trên, huyết quang lượn lờ, ngưng kết trở thành một đạo kinh khủng huyết ấn. Nếu máu này hồn ấn chính là hắn tinh nghiên, Huyết Hà Quyên xuyên tâm pháp, cùng huyết thực độc trưởng, phía sau độc chế tuyệt kỹ, uy lực kinh người, chuyên giết hồn phách. Huyết sinh hồn, hồn sinh huyết, hồn cùng huyết nguyên bản là một thể. Luyện huyết giả có thể diệt hồn, luyện hồn giả trị được huyết. Làm huyết hồn ấn vừa ra, tứ phía quỷ vương đao nhất thời cảm thấy uy hiếp. Một hồi vù vù sau đó, tứ đại quỷ vương gào thét mà ra, muốn đem Lý Thủy Đạo nuốt sống tươi sống đạm. Tứ đại quỷ vương có hình dạng khác nhau, thể hiện sức mạnh vô cùng. Quỷ vương mặt xanh có khuôn mặt tái xanh, thân hình đầy ác ý và tốc độ nhanh như sấm sét. Quỷ vương tóc đỏ có mái tóc như lửa, vẻ ngoài rực rỡ và phong trần, lan tỏa sức mạnh đốt cháy mọi thứ. Quỷ vương tóc xanh toàn thân mọc tóc xanh, gương mặt đáng sợ, cầm trong tay cây trường tiên màu xanh lá cây, phát ra âm thanh u ám. Quỷ vương mặt béo, mang hình dáng cổ hậu, khuôn mặt đầy ác ý và sức mạnh khủng khiếp. Đối mặt với bốn đại quỷ vương vây công, Lý Thủy Đạo thần sắc lạnh lùng, không lùi mà tiến tới. Thân hình anh như gió, xuyên thẳng qua bốn đại quỷ vương ở giữa, mỗi lần ra tay đều vô cùng tinh chuẩn. Huyết hồn ấn giống như huyết sắc hoa sen trên không trung nở rộ, mỗi lần nở rộ đều kèm theo tiếng kêu thảm của quỷ vương. Sự uy nghiêm của anh khó có thể được diễn tả bằng lời. Mặt xanh quỷ vương tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tại Lý Thủy Đạo trước mặt lại giống như trò trẻ con đồng dạng. Hắn một tay bắt lấy mặt xanh quỷ vương cổ, một tay đánh ra huyết hồn ấn, trực tiếp đem hắn hồn phách chấn vỡ. Tóc đỏ quỷ vương hỏa diễm mặc dù liệt, nhưng tại Lý Thủy Đạo huyết hồn ấn áp chế xuống, lại giống như bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt dập tắt. Lý Thủy Đạo một cước dẫm ở ngực, trực tiếp đem hắn dẫm đến nát bấy. Tóc xanh quỷ vương trường tiên, mặc dù đáng sợ, nhưng tại Lý Thủy Đạo thân pháp linh hoạt, lại giống như đánh vào bông, không hề có tác dụng. Hắn nắm tóc xanh quỷ vương bằng một tay, đồng thời đánh ra huyết hồn ấn bằng tay kia, khiến hắn bị tiêu diệt ngay lập tức. Mặt béo quỷ vương có sức mạnh lớn, nhưng trước sức mạnh, càng thâm hậu pháp lực, cùng với hư cảnh sinh vật, càng thêm rộng lớn không gian phát triển. Đồng cỏ và lá sen trên hồ nước không ngừng mở rộng, chúng giống như phỉ thúy và khảm nạm tại hư cảnh bên trong, sinh sôi phồn thịnh. Theo diện tích của chúng mở rộng, ngày càng nhiều loài cây và tài nguyên tự nhiên khác cũng sắp bắt đầu hiện lên. Trường một giới mà vạn vật sinh sôi, đây cũng là thiên nguyên đại lục tu sĩ tu luyện chi lộ. Hắc Sơn Thiên hạt đáy vực, sơn cốc chi bên trong có tam đại thế gia, Lý gia, Chu gia, An gia. Núi này đại thế gia lấy Lý gia cầm đầu, mặt khác hai nhà chẳng qua là hắn phụ thuộc. Ở trên thiên hạt đáy vực, chỗ sâu, có một cực kỳ bí ẩn, mỏ linh thạch. Chỗ này tài nguyên khoáng sản cực kỳ phong phú, chuyên môn sản xuất kim hệ linh thạch, cho tới nay đều bị Lý gia chỗ chiếm lấy. Lý gia đã sớm đem hắn chiếm làm của riêng, khai thác nhiều năm, độc hưởng phần này liên tục không ngừng tài phú. Vì duy trì phần này bí mật, Lý gia chế định nghiêm khắc quy củ. Bất luận cái gì đào quáng người đều không được rời đi, một khi rời đi chính là chết. Bọn hắn đem các loại thợ mỏ coi là công cụ, một lần vào khoáng, chung thân vào khoáng, vĩnh thế không thể rời đi. Lý Thiên Tuyệt có một đám dưới quyền, cũng là những người trung thực và tận tụy với hắn, mặc dù không phải là họ Lý, nhưng họ luôn đi theo Lý Thiên Tuyệt khắp biển Nam, sinh tử không rời. Để báo đáp lòng hiếu kỳ của những người này, Lý Thiên Tuyệt đã cho họ canh giữ ở lối vào mỏ linh thạch, như những người giám sát, bảo vệ những công nhân mỏ khác khỏi sự bóc lột. Những thứ này thợ mỏ cũng là một chút vừa mới đối với tu luyện tu tiên vừa có mơ ước người trẻ tuổi, bọn hắn đầy cõi lòng ước mơ mà đi tới nơi này. Hy vọng có thể ở mảnh này tràn ngập linh khí thổ địa bên trên tu luyện thành tiên. Nhưng mà, bọn hắn lại bị lừa gạt đến rồi đường hầm, trở thành liệu lý nhà công cụ kiếm tiền. Ở đây, bọn hắn tối tăm không mặt trời, mỗi ngày chỉ có thể móc lấy mỏ linh thạch, lại ngay cả tu luyện cơ hội cũng không có. Bọn họ đồng tham bị tước đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của mình trì trệ không tiến. Bọn hắn bị bóc lột, bị nghiền ép, lại ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Bọn hắn chỉ có thể yên lặng chịu đựng lấy phần này cực khổ. Tính mạng của bọn hắn không có kỳ tích, chỉ có sâu đậm tuyệt vọng. Tử vong có lẽ là bọn hắn cuối cùng trốn trở về. Một ngày không thấy ánh mặt trời, chung thân không thấy ánh mặt trời. Chỉ có ngọn đèn hôn ám cùng lạnh như băng vách đá làm người. Ngày đó, quặng mỏ đột nhiên sụp đổ, đây không phải lần thứ nhất, cũng không phải một lần cuối cùng. Tử vong chỉ là tối hèn mọn thợ mỏ, giám sát sẽ gạt tới càng nhiều người trẻ tuổi, đem ở đây đào mở, sau đó tiếp tục khai quật bên trong mỏ linh thạch. Cự thạch cùng bùn đất giống như dã thú tức giận, điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Trong hầm mỏ vọng lên âm thanh sợ hãi la lên, nhưng rất nhanh chóng bị bao phủ bởi tiếng vang của sự sụp đổ bên. Hết ly này, rót thêm một ly nữa. Vương Đại Lực thì tại một bên bận rộn. Hắn dùng tấm sắt cùng dương quang nướng xong cá mực phiến, hương khí bốn phía, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, đem nướng xong cá mực phiến, trình lên cho thương đội thủ lĩnh hưởng dụng. Làm thương đội đám người chỉnh đốn hoàn tất, thể lực cùng tinh thần đều được nhất định sau khi khôi phục. Lý Thủy Đạo lần nữa đứng ở đội ngũ phía trước nhất, dẫn lĩnh bọn hắn đạp vào không biết sa mạc hành trình. Mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng hắn đối với thương đội chỉ vị trí cũng là một mảnh mờ mịt. Bất quá không quan trọng, ngược lại đầu kia kền kền dị thú vị trí cũng là một điều bí ẩn. Câu cá toàn bằng vận khí. Lý Thủy Đạo xem chừng chuyển lên một tháng, nếu là câu không đến hắn đi trở về. Không có thời gian như vậy, mỗi ngày tại sa mạc chết hao tổn. Yêu Phong từ đầu đến cuối, cùng với thương đội, đầu kia nửa người nửa hạt kinh khủng quái thú, một lòng đi theo thương đội. Nàng yêu khí ngập trời, không chút nào che lấp. Sau một quãng thời gian, thương đội người thậm chí cũng đã chết lặng. Bọn hắn chỉ biết là, chỉ cần theo sát Lý Thủy Đạo, liền có thể giữ được tính mạng. Một khi thoát ly đội ngũ, bọn hắn chắc chắn phải chết. Mỗi khi thức ăn nước uống trở nên thiếu thốn lúc, bọn hắn luôn có thể. Tại sa mạc bên trong gặp phải đặc thù ốc đảo. Mặc dù ốc đảo bên trong không có thực vật, nhưng lại có che nắng lều vải, rượu ngon, tình thủy, cùng với đủ loại hải sản. Đây là lần thứ ba đội ngũ gặp phải lều vải che nắng. Các thành viên cảm thấy như đang bước vào một hòn đảo hoàn toàn mới, vui vẻ và háo hức. Ngụy Cảnh Thái đi tới che nắng lều vải phía dưới. Ở vị trí này, hắn tìm thấy chính mình phía trước và làm ra ký hiệu. Cái này có hai cái có thể, một là bọn hắn. Tại sa mạc bên trong một mực tại chỗ quay tròn, nhai là cái này lều vải là di động, bọn hắn đi đến chỗ nào, lều vải liền rời đến chỗ nào. Quỷ gì á? Tại sa mạc chỗ sâu, một chi mỏi mệt không chịu nổi thương đội đang tại kinh lịch, bọn hắn đường đi ngày thứ 10. Một cái rưỡi người nửa hạt quái vật một mực đang âm thầm dòm ngó bọn hắn, mỗi một lần công kích đều để các thương nhân sợ mất mật. Nên cũng may thương đội thủ lĩnh Lý Thủy Đạo, mỗi một lần đều có thể đe dọa con quái vật này, để cho nàng rời đi. Đột nhiên, một con ưng đầu to lớn từ phía chân trời bay qua, cánh mang theo cơn gió cuồng phong thổi mạnh hạt cát lên cao. Các thương nhân nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn căn bản không nhìn thấy con ưng kia, chỉ thấy được mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, bão cát sắp xảy ra. Là hấp phong bạo. Ngụy Cảnh Thái lớn tiếng la lên, đây là 10 năm khó gặp hấp phong bạo. Đại gia nhanh dựa sát vào. Thương đội các thành viên nhao nhao dựa sát vào nhau, chuẩn bị ứng phó với sự tấn công sắp tới từ hấp phong bạo. Tuy nhiên, vào thời điểm cấp bách này, một sự việc không ai ngờ đến đã xảy ra. Một sinh vật kỳ lạ, nửa người nửa hạt quái vật, đã xâm nhập vào. Đường, Ngụy Cảnh Thái cũng không vấn lạc. Lúc này, giống như một đầu chó nhà có tang đồng dạng, nằm sấp, tại vân còng phía trên, ngày xưa uy nghiêm tiêu tan, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngụy Văn San khép chặt đôi môi, không nói một lời. Yên lặng cùng tại Lý Thủy Đạo sau lưng, toàn bộ thương đội đều đắm chìm trong một không gian tĩnh lặng. Trái tim họ chỉ tràn ngập một ý niệm duy nhất, đó chính là sớm đến được phiến đảo kia bị bao phủ bởi tiên khí. Nóc đảo cuối cùng xuất hiện ở trước mắt, đó là một mảnh tràn ngập sinh cơ tiên cảnh. Trong suốt tiên tuyền chi thủy, giống như quỳnh tương ngọc dịch, làm dịu tim của mỗi người ruộng. Mỗi người đều tựa như thu được tân sinh. Bọn hắn nhảy cẫng hoan hô, uống quá thanh tịnh bích thủy, phảng phất muốn đem tất cả mỏi mệt đều gột rửa sạch sẽ. Tại ốc đảo dưới bóng cây, họ yên bình nghỉ ngơi, thưởng thức sự yên tĩnh hiếm có này. Thủy hành đạo pháp, Thủy Nguyệt Lưu Châu. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo trong lòng bàn tay, một khoảng dịch thấu trong suốt giọt nước xoay chậm chậm như mặt trăng ở trên trời đêm lưu chuyển, tản ra những tia sáng thần bí. Ngụy Văn San khẩn trương nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lý Thủy Đạo bày ra thực lực quá mạnh, nàng ngăn cản không được, chỉ hy vọng người này đúng như hắn lời nói, là vì bảo vệ mình thương đội mà đến. Theo Lý Thủy Đạo, Thủy Nguyệt Lưu Châu nhẹ nhàng dán vào trán của Ngụy Cảnh Thái, nước chảy phảng phất mang sinh khí, từ từ lan vào cơ thể của Ngụy Cảnh Thái. Khuôn mặt trắng như tờ giấy của Ngụy Cảnh Thái bắt đầu dần dần hồi phục huyết sắc. Một lúc sau đó, Ngụy Cảnh Thái từ từ mở mắt, lần đầu tiên liền nhìn thấy ánh mắt thâm thúy của Liễu Lý Thủy Đạo, như tinh thần trong đôi con người. Hắn dù sao cũng là sành sỏi, lúc này đứng dậy liền bái. Đa tạ tiền bối vô cùng ân không giết. Ngụy Cảnh Thái thanh âm yếu ớt, run rẩy, từng chữ đều tràn đầy kính sợ và cảm kích. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng gật đầu, khẽ cười nói, Ngụy đạo hữu, ngươi lại yên tâm tĩnh dưỡng, thương đội an toàn liền giao cho ta. Địa thế còn mạnh hơn người. Ngụy Cảnh Thái tự nhiên biết cúi đầu, thanh âm hắn càng thêm khiêm tốn. Tiền bối đại ân đại đức, Cảnh Thái suốt đời khó quên. Sau này nếu có cần, Ngụy gia thương đội nguyện vì tiền bối xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Thủy Đạo nghe vậy, mắt trung thiểm quá nhất ti hài lòng tia sáng. Hắn đỡ dậy Ngụy Cảnh Thái, ôn hòa nói, Ngụy huynh không cần khách khí như thế.